Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 100. Tàn hồn. Hai người cầm nửa khối đấm máu lệnh bài cấp bách hợp đụng cùng một chỗ. Trong phút chốc kim quang nổi lên bốn phía. Vạn trượng kim quang lóa mắt giống như một luân kim sắc lớn dương giống như đem mờ tối mà tràn ngập mùi máu tươi thế giới chiếu sáng. Ở đó chói mắt chỗ đầu nguồn, một đạo to lớn thân ảnh giống như một cái khí cầu tựa như bành trướng lên uy nghiêm mà man cổ khí tức ba đồng hướng tứ phía bát phương bao phủ mà qua, sụp đổ ngọn núi trực tiếp bị cái này thân ảnh khí tức tiêu diệt. Khó mà chống cự khí tức ba đồng ép đến tất cả mọi người đều đang phát run. Hai chân phảng phất đứng không dậy nổi tới một dạng, bao gồm Thuấn Trường Niên ở bên trong. Ở đó vô cùng vô tận khí tức tứ ngược phía dưới, hắc bạch vô thường trận trực tiếp liền là sụp đổ ra đến, hắc vô thường cùng bạch vô thường trong một chớp mắt hôi phi yên diệt. Thuấn Trường Niên trên thân này lớn cỡ bàn tay máu vảy giống như bông tuyết tựa như chóc ra trên đất, thân thể phút chốc ở giữa liền che kín tiên huyết. Hắn dùng quan tài gian nan ngăn cản cái này như nước thủy triều như nước áp chế, dùng hết toàn lực lui về tiểu hồ ly cùng khô lâu bên người. Có khô lâu tại, đến bước này hắn vừa rồi lớn buông lỏng một hơi, khô lâu liền giống một khối cao không thể chạm vách tường, đem này khí tức hoàn toàn ngăn cách mở tới. Đường chói mắt kim quang chậm rãi biến mất hầu như không còn. Một đầu lớn đến làm cho người thán phục thân ảnh giống như một khỏa tinh cầu tựa như lơ lửng tại tất cả mọi người đỉnh đầu phía trên, đương là cái này tức thì cảm liền đem đám người ép đến không thở nổi. Đây là một đầu to lớn hải thú, lớn đến khó mà hình dung, nó mọc ra cá thân thể, lại mọc ra một cái dữ tợn đầu rắn. Đây là Sa Kình, chẳng lẽ là hai tông lão tổ? Hai tông lão tổ? Ý gì? Có người không biết nói ra. Tương truyền Sơn Hải Quan tối sơ thành lập thời điểm chỉ có hai đại thế lực, một cách là Thủ Quan Nhân, một cách khác thì liền là Xà Kình Cửa. Hai tông là Sơn Hải Quan khổng lồ tài nguyên, đã từng thế nhưng là tranh đoạt không nhỉ, bất quá cuối cùng vẫn là Thủ Quan Nhân hơn một chút. Cái này cùng hai tông lão tổ có cái gì quan hệ? Căn cứ Sơn Hải Quan ghi chép, Xà Kình môn lão tổ phương nước liền là Cự Kình Tông cùng Hải Xà Điện lão tổ tông, Xà Kình môn chẳng biết tại sao một phân thành hai mà thôi, kỳ thật bọn họ là cùng gia nhất mạch. Như thế bí mật vừa ra, tức khắc tại đám người trong nhấc lên sóng to gió lớn, một chút ở chỗ này sinh hoạt mấy chục năm người cũng chưa từng nghe nói qua. Thuấn Trường Niên nghe vậy ngầm cảm giác không tốt. Hai người hợp lực đem này lệnh bài sát nhập ra tới chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn phóng xuất ra một con rắn kình hư ảnh đơn giản như vậy. Ở đó Xà Kình phía dưới, Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ máu me khắp người đứng ở nơi đó, tay chỗ xinh xinh xé ra một đầu có thể thấy bạch cốt vết rách, huyết dịch quang quác chảy. Hai người này bạch đến phát bùi sắc mặt nhượng bọn họ lộ ra giống như hai cổ thi thể một dạng. Thuấn Trường Niên hai mắt ngưng tụ. Hắn cũng không muốn nhượng hai người có thở dốc cơ hội, hắc bạch vô thường trận lần nữa xíp vẽ lên ra tới, hắc bạch vô thường phân biệt xông về hai người. Đúng lúc này, đỉnh đầu trên này to lớn Xà Kình hư ảnh bên trong, một đạo minh mông già nua âm thanh đột nhiên vang lên tới. Chuyện gì? Tông môn đến sinh tử tồn vong thời khắc sao? Minh mông thanh âm phảng phất là từ này trong truyền thuyết thái cổ truyền đến. Là từ này minh mông vũ trụ chỗ sâu mà đến, vẻn vẻn chỉ là một đạo thanh âm khuyết tán ra đến, những cái kia quan chiến người không khỏi là nhao nhao phun máu bay ngược, không có một người có thể ở cái này dưới thanh âm dừng lại bất động. Ngay cả này hắc bạch vô thường cũng tại cái này dưới thanh âm hóa thành cho bụi, toàn bộ văn trận trong một chớp mắt sập rải. Thuấn Trường Niên nhận khó có thể tưởng tượng phản bác, thân thể không bị khống chế ngược lại bay ra ngoài, đâm vào một tòa núi lớn trên, phun máu không ngừng, khô lâu cùng tiểu hồ ly cũng không tốt đến vậy đi, đều là bị rung động đến bay ngược. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ đều là đại hỉ, hướng về phía không trung Xà Kình cự ảnh vô lực nói ra. Hiện có nghịch tặc muốn hủy lão tổ sáng tạo ra căn cơ, còn mời lão tổ xuất thủ đem địch nhân diệt sát, đưa ta nhóm an bình. Hai người lời nói sau khi rơi xuống, không trung xà kình tự ảnh hơi hơi khẽ động, sau đó giống như khí cầu lọt khí một loại cấp tốc mềm mại xuống tới, đến cuối cùng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cái này thân ảnh đồng dạng là hư huyễn trong suốt, giống như một đạo cái bóng, hắn phảng phất là đạp lên nghịch lưu mà đến. Hắn xuất hiện nhượng toàn bộ sơn hải quan đều xuống hãm mười mấy tấc, này kinh thiên uy nghiêm liền thương không đều đang run rẩy. Cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, liền có như thế kinh thiên động địa uy thế, người này khi còn sống thực lực khó mà tưởng tượng. Thực sự là phương nước, là hắn tàn hồn, nghe nói hắn qua đời thời điểm chỉ nửa bước đã bước vào cốt vương cảnh, không nghĩ tới còn có tàn hồn lưu xuống tới. Phương nước già nua như cây mây, trên tay chống đỡ một cây quải trượng, đục không chịu nổi hai mắt nhìn thiên địa bằng nửa con mắt, đương hắn đem lúc này tình cảnh sau khi thấy rõ, tia chớp kia tựa như hai mắt lúc này quét về Thuấn Trường Niên. Hắn mặc dù chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, nhưng thực lực lại bảo đảm lưu xuống tới 90%, vẹn vẹn một ánh mắt tỏa mà đến. Ngăn cản tại trước người khô lâu toàn thân xương cốt đều nổ bay mở đến, chỉ lưu lại một cái xương đầu ngay tại chỗ đảo quanh. Tiểu hồ ly thảm hại hơn, trên thân thể vết thương càng là lập tức hướng phía ngoài lập ra, vết thương trọn vẹn khuyết trương lớn mấy lần, thân hình khổng lồ không tiếng động ngược lại bay ra ngoài, này một trượng tới nặng nề vết thương chỗ, ngũ tạng lục phủ đều muốn rớt ra một dạng. Thuấn Trường Niên nhận trùng kích càng kinh khủng hơn, trên thân máu vảy triệt triệt để giống như liền tuyết lớn giống như sập bay, cả người phảng phất tại bị áp dụ lôi xé trên thân thịt, máu tươi chảy đầm đìa. Một cái hoàng mao tiểu tử các ngươi cũng tốt ý tứ vận dụng ta lưu xuống tới tàn hồn. Hiện tại xà kình tông đều lạc phách thành thập sao bộ dáng. Phương nước một đôi trong suốt ánh mắt ngắm phác tông hai người, trừ phẫn nộ vẫn là phẫn nộ. Không đơn giản là tông môn biến thành dạng này mà phẫn nộ, còn có đối. Đúng. Phác tông cùng Ngô Mỹ Lệ vô năng phẫn nộ. Lão tổ, người này trên thân bí mật rất nhiều, không chỉ là một vị vạn xăm văn trận sư, bên cạnh hắn hồ ly cùng khô lâu cũng không phải phàm vật. Ngô Mỹ Lệ nói ra. Phương nước hai mắt một sáng lên, nói ra. Đã như vậy, liền để cho ta cái này tàn hồn làm hậu thay làm nhiều một chút việc đi, về sau, tông môn hết thảy liền dựa vào các ngươi bản thân. Phương nước vừa nói xong trong suốt đại thủ cách không hướng về phía tiểu hồ ly liền là một chảo, một cái hắc khí quấn quanh đại thủ phá không mà xuống, dùng tấn lôi thí chộp tới tiểu hồ ly. Thuấn Trường Niên đại kinh, cái này một tay xuống dưới trọng thương tiểu hồ ly không có khả năng có thể phản kháng đến, đương hắn muốn đánh ra chống cự cái này hắc khí đại thủ thời điểm, thật tình không biết lại một cái hắc khí đại thủ phá không mà xuống trực tiếp vỗ về phía hắn. Vỗ về phía hắn cái này hắc khí đại thủ không có bất luận cái gì chậm trễ, mà còn lực sát thương càng thêm chỉ sợ, nếu là bị vỗ trúng. Hắn chắc chắn sẽ thịt nát xương tan, mà chộp tới tiểu hồ ly cái tay kia thì lại khác, này là muốn bắt sống tiểu hồ ly cùng cái này muốn đem hắn tỉ mỉ vào chỗ chết đại thủ hoàn toàn là hai khái niệm. Thuấn Trường Niên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, quan tài luôn động đập về phía vỗ tới hắc khí đại thủ, thế nhưng là thực lực chênh lệch thực sự là quá lớn, quan tài chẳng những không có nhượng hắc khí đại thủ có chỗ tổn thương, ngược lại bị vỗ bay ra ngoài. Thuấn Trường Niên lúc này lần nữa phun ra một ngụm máu, hắn cảm giác mình hai tay phảng phất đều bể nát, rơi thân trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn kia từ trên trời giáng xuống, vỗ về phía bản thân thay đổi bất ngờ thiên địa chấn động cái này một tay xuống tới, phảng phất có thể đem nửa bên thiên đập vụn. Liền tại đại thủ vừa muốn đập vào Thuấn Trường Niên trên thân thời điểm, nơi xa này trong rừng rậm, một đạo kiếm khí trong phút chốc bắn tới. Giống như lưu tinh một loại mà tới, đem hai cái khổng lồ hắc khí đại thủ sinh sinh đánh thành bốn mảnh. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 101. Đinh Hưng xuất thủ. Chương. Kiếm khí đến rất nhanh trong nháy mắt sự tình. này che khuất bầu trời mà xuống hai bàn tay to lúc này liền thành bốn mảnh đập vào trên đất biến thành trùng thiên màu đen khí thể bao phủ vô tận vực. Mọi người còn tại nghẹn họng nhìn chân chối thời điểm, phương nước đôi này trong suốt ánh mắt đã nhìn về phía này hắc khí trùng thiên chỗ, già nua như cây mây trong thân thể tuôn ra vô tận ba động. Hắc khí bao phủ chỗ kiếm minh cuồn cuộn không ngừng, bắt trước có bách điểu đua tiếng đồng dạng, chỉ là nghe cái này bén nhọn mà tràn ngập lực sát thương kiếm minh liền đã biết rõ kiếm này đến cùng có bao nhiêu sắc bén. Đương nồng đậm hắc khí theo gió tản đi, thuấn trường niên này che kín tiên huyết thân thể đi đầu chiếu vào đám người tầm mắt, hắn một đôi tay xương cốt tựa hồ cũng đã bể nát, mềm nhũn thả xuống rơi lấy, da đỏ bừng, giống như từng bị lửa thiêu một dạng. Một đôi nằm ngang tức giận đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú Phác Tông hai người cùng phương nước tàn hồn. Hắn sở dĩ giận không kềm được là bởi vì tại hắn sau lưng tiểu hồ ly khẽ ngâm nằm ở nơi đó bụng chỗ. Một cái chừng một trượng tới lớn huyết động thình lình tại mục đích. Từ này chạm mục đích kinh tâm huyết động hướng bên trong nhìn lại có thể gặp đến nàng thể nội nhảy lên ngũ tạng lục phủ. Khô lâu mặc dù bị trùng kích toàn thân xương cốt tất cả giải tán mất, nhưng nàng cũng không có cái gì tổn thương, vẹn vẹn còn lại đầu lâu chính nhảy lên đụng đụng bốn phía tìm kiếm nàng này tản bay xương cốt. Mà hiện tại tất cả mọi người ngắm cũng không phải là hắn, mà là hắn đỉnh đầu phía trên một đạo thân ảnh. Cái này thân ảnh không phải người khác, mà là Đinh Hưng. Đinh Hưng một bộ suất trần bạch y, mũi chân đạp một chiếc lá sùng chậm rãi hạ xuống, hắn tay phải cầm một đem trường kiếm, kiếm minh giống như hòa âm một loại chậm chậm khuyết tán ra đến, hắn trái trên tay ôm lấy tiểu hảo này ô lưu lưu mở to mắt đang tại hiếu kỳ nhìn qua bốn phía. Đương hắn nhìn thấy thuấn trường niên lúc, ô lưu lưu mở to mắt tức khắc một sáng lên, phấn nộn khuôn mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đinh Hưng, hắn tại sao phải giúp thuấn trường niên một đoàn người? Ai ngờ nói đâu, có lẽ hắn là muốn mượn cơ hội này đem Phác Tông hai người trừ mất đây. Thuấn trường niên đối với Đinh Hưng đến một điểm cũng không kinh ngạc, hắn đi tới nơi này lúc, liền đã cảm nhận được hắn khí tức, mà còn, hắn lúc ấy cự tuyệt người sau lúc liền biết chuyện này không thể lại liền dạng này không giải quyết được gì, chỉ là không nghĩ tới người sau sẽ ra tay giúp bản thân mà thôi. Đinh Hưng trong lòng nghĩ cái gì, thuấn trường niên tự nhiên biết rõ, không thể nghi ngờ liền là nịnh nọt cảm mà thôi, như là bình thường, hắn nhất định sẽ vô cùng phản cảm, thế nhưng là bây giờ thì khác, hắn đối hắn thật có không ít hảo cảm, chí ít, nếu như hiện tại muốn hắn là tiểu hảo giải độc, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đinh Hưng giống như một mảnh vũ lông giống như rơi vào thuấn trường niên trước mặt thương tang hai mắt nhìn xem hắn. Khóe miệng không khỏi dương lên lướt qua một cái thiện ý tiếu dung, thậm chí còn có ý tán thưởng. Tiểu hảo từ Đinh Hưng trong ngực bò xuống đến, đi gần thuấn trường niên, ngây thơ nói ra. Đại ca ca, ngươi là đang tắm rửa sao? Nguyên bản tức giận công tâm thuấn trường niên nghe được tiểu hảo lời này không khỏi cười khổ lên, xác thực, hắn toàn thân tiên huyết, thật rất giống từ trong huyết trì rửa một cái tắm. Thuấn trường niên tự giễu nói. Tiểu hảo, nơi này rất nguy hiểm, không cần đến gần nơi này. Đinh Hưng nhìn xem thuấn trường niên nói ra. Ta thỉnh cầu, ngươi còn tiếp nhận sao? Thuấn trường niên nhìn một chút hít thở trầm trọng tiểu hồ ly, lại nhìn xem nhảy lên bốn phía tìm xương khô lâu, phiền muộn nói. Tiền bối, ngươi vẫn là chớ xếu cợt ta gặp lại ngươi thành ý. Nếu như Đinh Hưng muốn đoạt hắn thiên mệnh cốt, hoàn toàn có thể cắt loại. Chờ. Phương nước giết hắn, phương nước tàn hồn cũng đã biến mất, khi đó, hắn lại xuất hiện chiếm xương, Phác Tông hai người căn bản không là đối thủ. Thế nhưng là, hiện tại tự có nguy hiểm lúc, hắn lại xuất hiện, đủ để nói rõ hắn đối bản thân thiên mệnh cốt hoàn toàn không có gì hay. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ thấy được Đinh Hưng thế mà tại là thuấn trường niên đồng thủ, không khỏi kinh lại kinh, Đinh Hưng thế nhưng là Sơn Hải Quan đệ nhất cao thủ, đã thức tỉnh thiên mệnh cốt, đơn là này cốt uy liền không phải bọn họ có thể tùy tiện đối phó. Đinh Hưng, cháu của ngươi tử mệnh không cần sao? Phác Tông tái nhợt mặt siết chặt trầm giọng nói ra. Đinh Hưng nghe vậy lúc này liền sắc mặt âm trầm xuống. Thương Tang ánh mắt ngưng nhìn tới, lồng ngực bên trong thiên mệnh cốt một sáng lên, vô hình cốt uy nhào tập mà, chung quanh trăm trượng trong vòng bất cứ vật gì đều nhận chấn áp, nhất là pháp tông toàn bộ đều bay ra ngoài, thiên mệnh cốt lung la lung lay. Phương nước này tàn hồn cũng là siết chặt, tư huyễn thân thể càng thêm trong suốt, hắn trên tay quải trượng một chác, đinh hưng cốt uy tức khắc không còn sót lại chút gì. Phương nước cũng không có cấp bách phát động công kích, hắn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, khi còn sống thực lực có mạnh hơn nữa, vậy cũng chỉ là khi còn sống, hiện tại hắn khả năng lại phát động mấy lần công kích, tàn hồn liền đến biến mất. Hắn không có đem đinh hưng thực lực nhìn thấu trước đó, tự nhiên là không dám tùy tiện động thủ. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ nguyên bản là không phải đinh hưng đối thủ, lại tăng thêm hiện tại đã chịu trọng thương, vậy liền càng thêm không là đối thủ, như không phải phương nước tại, hắn lúc trước liền để đinh hưng cốt uy trấn áp mà chết. Phác Vũ đại kinh, hắn từ khi tại tiểu hảo trên thân trồng vào xà nhan độc sau, đinh hưng đối. Đúng. Hắn chỉ có thể nhịn nhục thua nặng chỉ nghe là từ, hôm nay hắn cái này uy hiếp thế mà không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Đinh Hưng, ngươi như là hiện tại rời đi, ngày mai ta nhất định tới cửa bái phòng, giúp tiểu hảo đi mất xà nhan độc. Phác Tông mở miệng vừa nói, hắn biết rõ uy hiếp vô dụng, đành phải trước nghĩ biện pháp ổn định. Đinh Hưng lại nói, đã quá muộn. Đinh Hưng mặt không đổi sắc nói ra, nắm trường kiếm, thiên mệnh cốt cốt uy ép động bát phương, đi từng bước một hướng Phác Tông, này trường kiếm bên trong chui ra kiếm khí trực tiếp liền nhượng mặt đất không tiếng động xuất hiện từng đầu ngân đường, vô hình kia rồi rào cốt uy càng kinh khủng hơn, những cái kia rời xa người ở đây đều cảm thấy bản thân thiên mệnh cốt tại run lẩy bẩy. Phương nước biết rõ bản thân không thể lại các loại, chờ. Lại kéo xuống dưới, bản thân tàn hồn lực lượng có thể duy trì không bao lâu. Phương nước thân ảnh lói lên, liền chắn đinh hưng đường đi trước đó, già nua quải trượng bỗng nhiên một chác mặt đất, đầy đất vết sách giống như nhện mạng một loại sinh trưởng lên đến, hắn cốt uy càng kinh khủng hơn, như là cuồng phong mưa rào giống như lướt qua. Đinh hưng cầm kiếm lúc này liền nghênh đón, hai người bỗng nhiên đại chiến bắt đầu đến, mặt đất liên miên bị sốc bay. Khe hở như thiểm điện một loại không ngừng không nghỉ hiện lên. Đinh Hưng cùng Phương Thủy chiến đấu một bên đánh một bên lui, lui ra mấy bên ngoài trăm trượng, đánh túi bụi cốt văn bay vụt kiếm minh bay lên trời, liền thiên phảng phất đều tại run rẩy, này dư ba thằng ép đến người không thở nổi. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ vun vắn nước kéo lại Đinh Hưng tức khắc đại hỉ, bắt lấy cơ hội như vậy kéo lấy nặng tổn thương thân thể xông về Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên hai tay nhận trọng thương, khó mà nhúc nhích căn bản liền phản kháng không được. Nhưng là, Khô Lâu lúc này đã đem nàng trên thân xương cốt tất cả đều tìm về đến trắng nõn như ngọc năm ngón tay một điểm, hắc bạch vô thường trận xíp vẽ lên mà ra, hắc bạch vô thường vừa xuất hiện, lập tức xông về hai người. Người nào cũng không có nghĩ tới, Khô Lâu thế mà cũng có thể xíp vẽ lên đạt đến năm vạn nói thiên cốt văn hắc bạch vô thường trận. Hoàn toàn cho đám người một cách vội vàng không kịp chuẩn bị cục gạch. Phác Tông cùng Ngô Mỹ Lệ muốn rút lui đã sớm chậm, hắc vô thường luôn động quan tài một cách liền đem Phác Tông nửa người dưới đập thành bánh nhân thịt, mà bạch vô thường, này bạch bản một vỗ mà xuống, Ngô Mỹ Lệ cả người đều thành một đoàn huyết thủy. Đúng lúc này, Phác Tông tại sinh mệnh một khắc cuối cùng trên tay chạy ra một đầu cốt văn tiểu xà, lấy tốc độ cực nhanh đụng vào tiểu hảo con rắn kia nhan độc trong vết tích. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 102. Nguy cơ. Tạ ơn các vị mỗi ngày phiếu đề cử, cảm tạ. Hôm nay bắt đầu lui về phía sau, mỗi ngày ba càng đưa lên. Khô Lâu cùng Thuấn Trường Niên phát hiện tình huống này đã chậm, cái trước chấp nhất huyết kiếm bước nhanh tiến lên, đem Phác Tông đầu lâu xuyên thủng, nhìn lại tiểu hảo hai mắt khẽ đảo, té xỉu trên mặt đất trên cổ sau cái kia ấm ký dùng mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành hồng sắc. Thuấn Trường Niên cảm nhận được đại sự không ổn, gần trước xem xét. Chỉ gặp tiểu hảo cổ sau trong vết tích, đầu kia tiểu xà đã không thấy, hồng đến như máu tựa như ấm ký bên trong, xuất hiện một đóa hoa, một đóa mỹ lệ đóa hoa màu đỏ. Này năm cánh hoa trên, phảng phất là từ năm tấm khuôn mặt dữ tợn tạo thành, có thể thấy tai mắt mũi miệng, giống như năm cái ác ruột một dạng, cũng có như không ruột kêu âm thanh truyền tới. Thuấn Trường Niên dò xét chỉ ra một cái, phát hiện tiểu hảo còn có sinh mệnh khí tức, không khỏi hô to một hơi, chỉ cần còn có mệnh tại, tình huống cũng sẽ không quá kém. Bất quá nhìn tiểu hảo này càng ngày càng bạch khuôn mặt, tình huống tựa hồ cũng không phải vô cùng lạc quan. Nơi xa, phá thành mảnh nhỏ đại địa trên, phương nước tàn hồn bị Đinh Hưng một kiếm xuyên thủng, bào kêu một tiếng sau, giống như mây khói một loại biến mất ở trong thiên địa, phương nước tính là hoàn toàn chết. Bất quá Đinh Hưng cũng không chịu được thiếu tổn thương, trên thân có treo mấy vết thương, khóe miệng chảy máu, đương hắn cười nhẹ nhàng trở về sau, bốn đến bên cạnh nhìn thấy nằm ở trên đất không nhúc nhích tiểu hảo, sắc mặt lúc này liền biến, bước nhanh tiến lên xem xét. Nhìn thấy tiểu hảo cổ sau hồng sắc ấm ký lúc, Đinh Hưng hoàn toàn là không thể bình tĩnh, cốt uy phô thiên cách địa mà ra, không nói câu nào. Vung tay lên, Thuấn Trường Niên một đi cùng hắn trống giống tại chỗ biến mất. Sơn hải quan bên ngoài, đường ven biển trên một tòa màu xanh biếc rạp rào trên ngọn núi, chỗ đỉnh núi, vỗ một gian rơm giả lầu các. Trong lầu các, Đinh Hưng đem sắc mặt càng ngày càng bạch tiểu hảo đặt ở một chương rơm giả làm nền trên giường. Hắn về tới nơi này sau, phẫn nộ sắc mặt có chỗ hòa hoãn, khả năng hắn phát hiện tiểu hảo tình huống cũng không có ý tưởng bên trong như vậy nghiêm trọng. Ngoài cửa, Thuấn Trường Niên có chút lung tung tựa vào tiểu hồ ly trên thân, nói ra. Là vãn bối sai, không có bảo vệ tốt tiểu hảo, nhượng phác tông cuối cùng đạt được. Cái này trách không ngươi, ngươi lúc đó cũng là không thể ra sức, ai. Tiểu hảo thực sự là một cách nhiều tai nạn hài tử, còn chưa đầy tháng liền bị cha mẹ từ bỏ, gặp hai chúng ta lão gia hỏa cũng không thể nhượng hắn qua trên vô ưu vô lự sinh hoạt. Đinh Hưng nhẹ nhàng đóng cửa lại sau, ngồi ở thượng khán Thuấn Trường Niên nói ra. Phác tông cuối cùng xuất vào tiểu hảo cái cổ bên trong đồ vật đến cùng là cái gì? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Tuyển hoa độc. Một loại giết người ở vô hình độc chúng cái này độc người từ đó độc bắt đầu liền sẽ bất tỉnh, linh hồn có 5 cái áp dụng dây dưa, áp dụng sẽ từng bước một đem chúng độc người linh hồn nuốt thẳng đến 10 thiên sau đó đem linh hồn toàn bộ nuốt, chúng độc người cũng liền đi đời nhà ma. Đinh Hưng nói ra, mặt già bên trên ngang bài trí tự mất. Thuấn Trường Niên hít vào một hơi, nói ra. Độc này cũng quá ngoan độc đi, có gì pháp năng giải? Có, bạch mao cương máu có thể hóa giải loại độc, bất quá, ta nghĩ bọn ngươi bạn đều tại, hẳn là không cần bạch mao cương máu, chờ ngươi nhóm tổn thương tốt sau đó, giúp ta đem tiểu hảo dược hoa độc giải đi. Đinh Hưng nói ra, hiện tại liền giải đi, ta sợ dùng tiểu hảo tuổi tác, linh hồn chỉ sợ tiếp nhận không được loại hành hạ này. Thuấn Trường Niên nói ra. Dù sao hoặc nhiều hoặc ít chuyện này đều là bởi vì hắn mà lên, mau chóng giải quyết mới là thượng sách. Trọng thương tiểu hồ ly gật gật đầu, nàng tổn thương có thể kéo dài một chút, nhưng tiểu hảo độc cũng không thể kéo, một cái tiểu hài có thể không chịu được loại hành hạ này. Đinh Hưng cũng không trốn tránh, hắn gặp Thuấn Trường Niên một đi đều bị trọng thương, sợ có cái gì sai lầm. Cho nên mới có thể muốn đem tiểu hảo giải độc sự tình đẩy về sau đẩy, trên thực tế hắn có thể hận không thể hiện tại liền giải độc đâu, người nào lại sẽ muốn nhìn đến tới thân no bụng chịu kịch độc hành hạ đây. Tiểu hồ ly bị thương phi thường nặng, vết thương có thể thấy bên trong nội tạng, mỗi đi một bước trong vết thương đều sẽ ném ra thành bồn huyết dịch, nàng gian nan đẩy cửa ra đi vào, hai vầng huyết nguyệt thoát ngạch mà xuống, tinh huyết nhỏ xuống. Từ từ âm thanh tự nhiên sinh ra, hai giọt tinh huyết tích nhập ấm ký về sau, lại không có bất cứ tác dụng gì, tiểu hồ ly nguyên bản là chịu trọng thương. Hiện tại lại nặn ra hai giọt tinh huyết, lập tức liền đứng không yên, ầm một tiếng đập vào trên đất. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu đều là đại kinh, gấp bận rộn tiến lên, cách trước xuất ra mấy trượng chữa thương đan dược nhét vào tiểu hồ ly trong miệng, sau đó đưa nàng đẩy tới một bên nghỉ ngơi. Thuấn Trường Niên trận trận nhức nhối, là bản thân quá mức sốt ruột, coi là tiểu hồ ly có thể kiên trì ở, không nghĩ sẽ dạng này, Hoàn hảo tiểu hồ ly cũng không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là thương thế quá nghiêm khắc nặng, thể lực chống đỡ hết nổi cho nên mới có thể kiên trì không. Huống hồ chính nàng miệng dịch có rất mạnh chữa trị tác dụng, chắc hẳn tình huống sẽ không trở nên ác liệt. Đinh Hưng cũng là hơi hơi nới lòng trên một hơi, như là tiểu hồ ly có chuyện gì bất chắc, hắn có thể bồi thường không dậy nổi. Tiểu hồ ly đến cùng có bao nhiêu lợi hại, hắn thế nhưng là kiến thức qua, cái này cũng không phải một loại cốt thú. Đem tiểu hồ ly làm đi sang một bên sau, Khô Lâu gom góp đi lên, đem ngạch trên liên hoa ấm ký khu xuống tới, sau đó tại tiểu hảo trên thân run lên, điểm điểm tinh quang giống như quang điểm rủ xuống, rơi với này huyết hồng ấm ký trên. Một lúc lâu sau, ấm ký cũng không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại càng lớn, cơ hồ tràn ngập toàn bộ cổ, mà còn này đóa huyết hồng rủ hoa trên, này năm tấm khuôn mặt dữ tợn lộ ra dọa người tiếu dung. Đinh Hưng thấy vậy cả khuôn mặt đều kéo xuống tới, hắn thấy qua tiểu hồ ly cùng Khô Lâu bang thuấn trường niên hóa giải xà nhan độc tình huống đơn giản ở giữa nước chảy thành sông, mà hiện tại, như thế nào cũng không nghĩ đến tại tiểu hảo trên thân lại lên không bất cứ tác dụng gì, chẳng lẽ là vườn hoa độc quá mức lợi hại. Thuấn trường niên cũng là mặt mũi tràn đầy lung túng, không nghĩ tới dùng tiểu hồ ly cùng Khô Lâu thần bí trình độ, thế mà đối. Đúng. Vườn này hoa độc không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại tựa hồ còn nhượng loại độc này càng thêm khuyết tán. Làm sao bây giờ? Đinh Hưng hỏi, giờ phút này hắn càng giống hơn tựa như một cách bình thường lão đầu đối mặt thân tính mạng người nguy cơ giống như ứng phó vô sách. Thuấn trường niên nhíu lại song mi nói ra. Nhìn đến chỉ có thể dùng bạch mao cương máu tới hóa độc. Hiện tại đi cái kia tìm bạch mao cương cũng không phải một loại cứng, không phải người nào sau khi chết đều có thể hóa thành. Đinh Hưng buông tiếng thở dài nói ra. Xác thực, bạch mao cương so xanh mao cương cao hơn một cái cấp độ, cái trước diễn sinh ý thức đủ để tương đương với một cái 7 tuổi tiểu hài có cái này ý thức, vận dụng nhục thân lực lượng thế nhưng là vô cùng kinh khủng, như là một vị vương giả di thể hóa thành bạch mao cương. Này hậu quả thế nhưng là rất khó tưởng tượng. Không biết phương thủy thi thể có thể hay không hóa thành bạch mao cương. Thuấn trường niên trước mắt một sáng lên, nói ra. Phương thủy thi thể. Đinh Hưng chống đỡ cằm suy nghĩ một lát sau, nói ra. Cũng không phải không có khả năng, dù sao hắn trước khi chết tự thân thực lực thế nhưng là bước vào cốt vương cảnh nửa bước thực lực càng cao, hóa thành cứng có khả năng lại càng lớn. Mà còn hắn chết đều không biết bao lâu, hóa cứng biến bạch mao cương có khả năng rất lớn. Thuấn trường niên cười nói. Vậy chúng ta liền bới hắn mộ phần đi. Thế nhưng là, hắn mộ phần đến cùng ở nơi nào cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua. Sơn Hải Quan từ xưa đến nay đều không có hắn nghĩa địa ghi chép, chúng ta đến đi nơi đó tìm. Đinh Hưng lắc đầu nói ra. Đáng tiếc. Chúng ta nhất mạch lão tổ tông cũng không có nhân hóa cứng, không phải vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Không, ta có thể tìm được hắn nghĩa địa vị trí, cho ta một điểm thời gian để cho chúng ta đem tổn thương dưỡng tốt sau, chúng ta lại xuất phát. Thuấn trưởng niên kiên âm thanh gật đầu nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 103. Nghĩa địa. Sau 5 ngày, rơm rạ lầu các trước đó. Tiểu hồ ly tuyết bạch thân thể đứng ở một khỏa bóng loáng tảng đá lớn trên. Này nhu mỹ đường cong giống như một vị tiên nữ giống như mỹ lệ. Toàn thân tuyết bạch lông tóc tung bay theo gió. Nơi cổ liền đến chân trước trên lông bầm để cho nàng lộ ra bá khí 10 phần. Trải qua 5 ngày nghỉ ngơi, tiểu hồ ly cùng thuấn trường niên thương thế triệt để tốt, không có lưu lại một sợi tai họa ngầm. Thuấn trường niên lưng cõng quan tài cùng Khô Lâu tại lầu các ngoài cửa chờ lấy Đinh Hưng, người sau tại trong lâu đem tiểu hảo nhẹ nhàng ôm lấy đến, dùng một thớt tơ lụa trói chặt tại hắn trước người. Tiểu hảo 5 ngày xuống tới trọn vẹn gầy đi trông thấy, da bạc đến phát bụi. Giống như một cổ thi thể một dạng, Thuấn trường niên nhìn xem bị vườn hoa độc hành hạ đến không còn hình người tiểu hảo, hắn cũng là trận trận nhức nhối, cho nên thương thế một tốt, Hắn không còn dừng lại, lập tức liền thông chi Đinh Hưng xuất phát. Đinh Hưng nhìn xem vô biên biển rộng nói ra. Hy vọng chuyến đi này có thể tìm được Bạch Mao Cương đi, không sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Phương nước nghĩa địa nhất định là có thể tìm được, về phần hắn đến cùng có hay không hóa cứng, có hay không biến thành Bạch Mao Cương, vậy phải xem thiên ý. Thuấn Trường Niên nói ra chuyện này hắn cũng không dám đảm bảo. Không còn nói nhảm, Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu nhảy lên tiểu hồ ly trên lưng, hóa thành một đạo bạch quang hướng dưới đỉnh đi. Đinh Hưng ôm lấy tiểu hạo, gánh vác lấy trường kiếm theo sát phía sau, dùng tốc độ của hắn mặc dù không thể cùng tiểu hồ ly đánh đồng, nhưng không cùng ném vẫn có thể làm được. Căn cứ Thuấn Trường Niên cho nàng tin tức, tiểu hồ ly dọc theo bãi biển đi tây phương một đường điên bão tố, thẳng đến đi ra trăm dặm ra ngoài sau đó, Phương mới dừng lại. Sơn hải quan trăm dặm nơi khác vực thế nhưng là khu không người, ngày thường trong cũng không có người đến những địa phương này, bởi vì sơn hải quan trăm dặm nơi khác vực chẳng những tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, còn có đủ loại khát máu như mạng hung thú. Bất quá có tiểu hồ ly tại, lại hung tàn giã thú cũng khó có thể chống cự đến từ huyết mạch sợ hãi, có thể nói là một đường thông suốt. Một đoàn người tại một cái vịnh biển chỗ dừng lại, vịnh biển cũng không lớn, nhưng cũng rất đen kịt, như là nói bên ngoài tia sáng chỉ là tại đèn trước đóng trên một chương lụa mỏng nói, như vậy nơi này tia sáng liền là đóng trên một tấm màu đen muối nở, đen kịt làm cho người cảm nhận được phát lông, lướt qua gió biển tràn ngập lãnh ý. Trừ cái đó ra, cái này không lớn không nhỏ vịnh biển trong chìm nổi lấy đủ loại đội thuyền hài cốt. Mặt nước trên trọn vẹn dày dày một tầng, phảng phất toàn bộ biển rộng thuyền đắm đều nhẹ nhàng lơ lửng đến nơi đây. Thuấn Trường Niên ở chỗ này ngừng hồi lâu sau, Đinh Hưng cũng đến, hắn đứng tại tiểu hồ ly bên người, nhíu lại bạch mi, tựa hồ nơi này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn là hai cách bộ dáng. Tiền bối có chuyện không ngại thẳng nói. Thuấn Trường Niên mở miệng nói ra, hắn biết rõ Đinh Hưng trong lòng khẳng định có rất nhiều nghi hoặc. Cái này vịnh biển tên là thuyền đắm vịnh, trong biển bị sóng gió hủy tập giống như chỉ có 90% sẽ nhẹ nhàng đến nơi đây. Tình huống này cực kỳ cho người phí giải, có người nói cái này vịnh biển dưới có thông ở chỗ khác thầm nói, cho nên những thuyền kia mới có thể chảy đến nơi đây. Mà còn tại biển trong hủy tập đội thuyền ngày thứ hai liền sẽ chảy đến nơi đây, vô luận bao xa còn có trên thuyền sinh linh thi thể cũng một bộ cũng không tìm tới, chuyện này thật vô cùng quái dị. Đinh Hưng ngẫm lại tiếp tục nói ra. Bất quá nghe ngươi như thế nói một chút, ta cũng có điểm tin tưởng có thể hay không phương nước nghĩa địa ở nơi này vịnh biển phía dưới, có thể hay không là phương nước hóa thành cứng đang tác quái. Thuấn Trường Niên gật gật đầu cũng không thừa nước đục thả câu, chỉ Đinh Hưng bên chân nói ra. Tiền bối ngươi cẩn thận nhìn chung quanh một chút có cái gì. Đinh Hưng nghe vậy cúi đầu nhìn lại, song mi không khỏi càng gia tăng hơn nhíu, ở chung quanh trừ dày dày hạt cát ngoài, liền là loạn thất bát tao dấu chân, căn bản không hề cái gì không tầm thường phương. Đinh Hưng ngẩng đầu nhìn một chút cười híp mắt Thuấn Trường Niên, vừa muốn tìm hỏi không ngờ nhưng vào lúc này, hắn đục ngầu hai mắt bỗng nhiên trừng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chung quanh này không có chút nào quy tắc có thể nói dấu chân, nói ra. Là dấu chân, nơi này như thế quái dị, ngày thường trong căn bản liền không có người đến, lại làm sao sẽ có nhiều như vậy dấu chân, trừ chúng ta dấu chân, những cái này dấu chân có sao tình có mới, hơn nữa còn là xuất từ cùng một đôi chân. Chẳng lẽ là phương nước di thể hóa thành cứng? Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, nói. Tiền bối ngươi không ngại lại cẩn thận nhìn xem chân ngươi bên chỗ cái dấu chân kia bên trong đến cùng có cái gì đồ vật. Đinh Hưng lập tức kích động được sủng ái đều hồng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm dưới thân thể xem xét, mở to hai mắt nhìn càng thêm lớn, chỉ gặp dấu chân kia bên trong, một cái bộ lông màu trắng tính lặng nằm ở trong đó, giống như bạch sắc chó lông một dạng. Đây là Bạch Mao Cương lông tóc, lần này tiểu hảo có cứu. Đinh Hưng kích động ngưỡng thiên gọi lên tới. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra. cái này vô cùng có khả năng là phương nước di thể hóa thành bạch mao cương không giả, thế nhưng là nơi này tình huống cũng nói cho chúng ta biết một cái tin tức xấu, cái này tóc bạc cứng có thể không dễ đối phó. Gì dạy? Đinh Hưng vội hỏi, hiện tại hắn thế nhưng là hoàn toàn tin tưởng Thuấn Trường Niên nói. Bởi vì đầu này bạch mao cương ý thức chỉ sợ đã đi đến tương đương với 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài, ngươi cho rằng những cái này phế thuyền là bản thân nhẹ nhàng tới nơi này sao? Tuyệt đối không phải, những cái kia chết sinh linh thi thể cũng không phải thi chìm biển rộng, mà là những thứ gì ăn, mà hiện tại, vật này đã không cần nói cũng biết đi. Thuấn Trường Niên nói ra. Tiểu hữu ngươi là nói có chút thuyền không phải chịu sóng gió tập kích mà hủy, mà là bị bạch mao cương kích hủy. Đinh Hưng nói ra. Vô cùng có khả năng, chúng ta vẫn là khác đoán bậy, xuống dưới nhìn một chút chẳng phải nhất thanh nhị sở. Thuấn Trường Niên nói ra. Đinh Hưng gật gật đầu, đục ngầu hai mắt quét mắt bốn phía, để tránh có không tất yếu nguy hiểm, mà Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly. Thì tại vịnh biển bốn phía tìm kiếm nghĩa địa cửa vào, bọn họ không có khả năng trực tiếp nhảy xuống, như vậy chỉ biết nghĩ quẩn mà thôi, như là nghĩa địa thật tại mặt nước phía dưới, vậy liền tuyệt đối sẽ có thông hướng chỗ ấy thông đạo. Tại Thuấn Trường Niên tìm kiếm thăm dò hơn nửa ngày sau, rốt cuộc tại sóng biển đung đưa động chỗ tìm tới một chút khác thường, hắn phát hiện mặt nước phía dưới có một đầu thang đá một mực hướng này đen giống lươn đáy biển duỗi triển khai, cái này không hề giống là những cái kia phế trên thuyền đồ vật. Mà thang đá đánh với bãi biển trên, nơi này che kín lít nha lít nhít dấu chân, bởi vậy có thể kết luận cái này hẳn là liền là thông hướng nghĩa địa thông đạo. Tiểu hồ ly hưng phấn đến đều nhảy lên đến, bới một phần thế nhưng là nàng mơ tưởng để cầu giải trí. Cấp bách Thuấn Trường Niên nín hơi, cốt văn tạo thành một cái vòng phòng hộ, đem quanh hắn lượn quanh đến dày không lọt gió, sau đó đứng mũi chịu sào, hướng thang đá từng bước một đi xuống. Tiến nhập mặt nước phía dưới sau, đưa tay không thấy được năm ngón, cái này nước biển giống như là mực nước đen, liền tính cốt văn bày khắp hai mắt, cũng khó có thể nhìn ra mười trượng đánh nơi khác phương, bởi vậy, một đoàn người thần kinh không khỏi căng thẳng xuống tới, phải biết. Sờ không được, không nhìn thấy nguy hiểm mới là điểm chết người nhất. Trung quanh nổi lơ lửng toàn bộ là đội thuyền hài cốt, nhiều đến giống như nước thảo một dạng, đem đường đi hoàn toàn cản trở. Cuối cùng Thuấn Trường Niên không thể không sử dụng huyết kiếm mở đường. Càng đi xuống, nước biển cũng bắt đầu dần dần thanh tĩnh lên. Đến cuối cùng, nước biển triệt triệt để biến thành trong suốt. Mà lúc này Thuấn Trường Niên cũng đem rời không viễn hải đáy thế giới thu vào trong mắt. Đương hắn đem phía dưới tình cảnh sau khi thấy rõ, cùng Đinh Hưng đối mặt một cái, đều có chỗ không rét mà run, thực sự là thật là đáng sợ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Không ra thi thể. Rực rỡ đáy biển trong thế giới. Mọc đầy đủ loại nước thảo cổ lão thang đá trên Thuấn Trường Niên một đoàn người hút lấy lãnh khí kinh dị nhìn xem phía dưới đáy biển. Tại thang đá phía dưới đáy biển bày khắp một tầng trắng bóng đồ vật, những cái này bao trùm đáy biển bạch sắc vật thể thình lình là nhân loại xương cốt. Xương cốt nhiều đem vào mắt đáy biển toàn bộ bao trùm, giống như một cái địa ngục nhân gian đồng dạng. Nơi này mặc dù nước biển trong suốt thanh tịnh trừ tạp loạn nước thảo ngoài, không có bất luận cái gì sinh linh, trong biển sinh linh toàn bộ đều tại tránh né nơi này. Liền tính Thuấn Trường Niên cùng Đinh Hưng giết người vô số, nhìn thấy đáy biển lần này tình cảnh cũng là không rét mà run, này nguyên một đám trắng bóng xương đầu phảng phất tại đối. Đúng, bọn họ thuật nói gì đó, trống giống mắt xương làm cho người ta tê cả da đầu. Thuấn Trường Niên hút lấy khí nói ra. Cái này đến cùng đến giết bao nhiêu người mới có thể tạo thành cái này một mảnh cốt địa. Biển rồng hủy diệt sinh linh quá nhiều, chớ nói chi là cái này bạch mao cương, vô tận tuế nguyệt xuống tới chết với hắn trong tay người, đếm không hết. Đinh Hưng nói ra cũng là không rét mà run. Bên trong đáy biển, trừ này vô biên vô hạn cốt địa ngoài, tại cái này xương trong đất còn có một ngọn núi. nhìn qua kỳ thật giống như núi, trên thực tế càng giống hơn một ngôi mộ. Nó hồn thể đen kịt cao lớn nguy nga, phảng phất đứng ở nơi đây đã rất lâu rồi. Đen kịt thân thể trên, mọc đầy đủ loại nước thảo, tung bay nước thảo giống như nguyên một đám ác ruột nanh vuốt một dạng. Tại cái này đen kịt ngọn núi trên có một cái hang động, chỗ động khẩu có mãnh liệt hỏa chỉ từ bên trong chiếu mà ra, khó có thể tưởng tượng tại cái này đáy biển chỗ sâu còn sẽ có ánh lửa. Thuấn Trường Niên cùng Đinh Hưng trước tiên liền minh bạch, bản thân muốn tìm Bạch Mao Cương chỉ sợ ở nơi này trong động huyệt, cái này ngọn núi hẳn là liền là phương nước nghĩa địa. Khó trách thiên cổ đến nay không có người có thể tìm được hắn mộ phần, nguyên lai là ở chỗ này, ẩn tàng thật là sâu, như không là tiểu hữu chỉ sợ cái này Bạch Mao Cương phát triển đến Hồng Mao Cứng đều không có người biết rõ. Đinh Hưng nói ra, nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt tràn ngập bội phục, hắn căn bản là không biết hắn là như thế nào tìm được nơi này. Thuấn Trường Niên gật gật đầu, tiểu hồ ly hưng phấn nhảy dựng, đi theo Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu phi tốc mà xuống thẳng hướng ánh lửa kia trùng thiên cửa động đi. Tiểu hồ ly thô to tứ chi giẫm nát những cái này bạch cốt trên phát xuất pháo ì vào tựa như tiếng vỡ vụn tại cái này giam cầm mà âm trầm đáy biển thế giới cực kỳ vang dội. Đương một đoàn người đi tới cửa động chỗ lúc, hướng bên trong nhìn quanh, chỉ gặp cực đại trong động huyệt. Hai bên thông đạo trên treo hai hàng một mực hướng chỗ sâu dối triển khai ngọn đèn dầu, cái này thông đạo phảng phất không có cuối cùng, dùng Đinh Hưng thực lực cũng không cách nào đem hang động nhìn thấu, có thể tưởng tượng được nơi này sâu bao nhiêu. Thuấn Trường Niên không có bất kỳ do dự nào, lúc này liền đi vào trong động huyệt, chỉ cảm thấy đến thân thể không còn, chung quanh không có bất luận cái gì nước biển, huyệt động này bên trong phảng phất tự thành một phiến thế giới, khô khan, lạnh nhanh, không có một giọt thủy châu. Thuấn Trường Niên nhìn xem mặt đất, phát hiện trên mặt đất lộn xộn phủ xuống không ít bộ lông màu trắng, một mực hướng này xa vời cuối cùng lan tràn, nhìn cái này lông tóc trình độ, hẳn là thoát thể mà xuống cũng không có bao lâu, Bạch Mao Cương trong khoảng thời gian này khẳng định từng đi ra ngoài một lần. Thuấn Trường Niên nhìn trước mắt lông tóc, đột nhiên mở miệng nói: không đúng, cái này Bạch Mao Cương lông tóc có không được bình thường địa phương. Này nói vừa ra, Khô Lâu đám người đều lại gần, ngắm Thuấn Trường Niên đầu ngón tay trên lông tóc, đều không có phát hiện nơi đó không phải đối. Đúng. Sức lực, không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt căng thẳng, song đồng co rút lại, nói ra: các ngươi nhìn cái này lông tóc mũi nhọn chỗ, nơi đó đã biến hồng. Đinh Hưng đại kinh, đục không chịu nổi, đôi mắt ngưng tụ, thật phát hiện ở đó lông tóc mũi nhọn chỗ, có một điểm điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hồng sắc, rất nhạt, không nhìn kỹ nói căn bản không biết phát hiện. Đinh Hưng trầm giọng nói ra: chẳng lẽ đầu này Bạch Mao Cương đã chạm đến Hồng Mao Cứng lĩnh vực? Như là dạng này, vậy thì phiền toái. Thuấn Trường Niên nhìn xem đen ếp ếp cuối cùng nói ra: như là nói Bạch Mao Cương ý thức tương đương với một cái 7 tuổi tiểu hài, có thể phát huy nhục thân 20% lực lượng nói, này Hồng Mao Cứng liền là tương đương với 11-12 tuổi thiếu niên, như thế ý thức chỉ sợ có thể đem nhục thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Phương sống dưới nước trước đã chỉ nửa bước bước vào cốt vương cảnh, hắn nhục thân vô cùng cường đại, tăng thêm hóa cứng về sau, cứng lại đối. Đúng. Nhục thân tiến hành luyện đến, hiện tại nhục thân chỉ sợ đã đi đến cốt vương cảnh. Đinh Hưng nói ra. Hóa cứng sau đó, nhục thân vốn là cứng rắn rất nhiều, như là ngươi suy đoán đúng rồi, đầu này Bạch Mao Cương không dễ đối phó, hoàn hảo hắn còn không có tiến hóa thành Hồng Mao Cứng, chúng ta hẳn là vẫn là có thể đối phó. Này là vương giả nhục thân A, tuy nói ý thức khả năng không quá thông suốt, dù sao nhục thân cường độ bày ở nơi đó. Thuấn Trường Niên nói ra, hắn cảm giác chuyến đi này chỉ sợ lại là một cuộc ác chiến. Đinh Hưng già nua khuôn mặt siết chặt, nói ra: vô luận là Bạch Mao Cương vẫn là Hồng Mao Cứng, chuyến này ta nhất định phải đi, ta không muốn tiểu hảo lại chịu hành hạ, quản chi là một giây đồng hồ. Ngươi giúp ta tìm đến nơi này đã hết lòng rồi, như là ngươi muốn rời đi nói, ta và tiểu hảo cũng sẽ không trách ngươi. Thuấn Trường Niên sững sờ, cười nói. Tiền bối cũng quá không biết ta, có thù tất báo, đó là ta tính cách, có ăn tất còn, cũng là ta tính cách. Nếu như không phải tiền bối xuất thủ cứu giúp, chúng ta chỉ sợ sớm đã nhượng phương nước tàn hồn diệt sát. Đây là việc nằm trong phận sự của ta, ta không thể lại bỏ dở nửa chừng. Kỳ thật, liền tính Đinh Hưng không xuất thủ, bọn họ cũng sẽ không chết. Dù sao Khô Lâu tại đâu, đương nhiên cái này hắn khẳng định sẽ không nói ra. Ha ha, chúng ta đi thôi, mau sớm giúp Tiểu Hạo giải độc. Thuấn Trường Niên không cho Đinh Hưng trả lời cơ hội, mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu liền hướng Đen Ếp Ếp cuối cùng đi. Đinh Hưng lay lay đầu, không nghĩ tới Thuấn Trường Niên sẽ như thế ăn oán rõ ràng, hắn cũng không trốn tránh. Dù sao Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu chiến lực thế nhưng là so một loại tam cốt cảnh cường giả đều muốn lợi hại, có chiến lực như vậy tại, hắn không cần. Ngu sao? Hang động đến cùng sâu bao nhiêu, không từ khảo sát, Thuấn Trường Niên đứng mũi chịu sào hướng trong đi sâu vào nửa khắc nhiều đồng hồ, vẫn như cũ còn không có đến cuối cùng, liền là hang động tương đối lớn rất nhiều, vách động hai bên ngọn đèn dầu cũng nhiều rất nhiều. Loáng thoáng ở giữa có thể thấy này đen thùi lùi cuối cùng. Kỳ quái, là cái gì không có mộ phần vệ? Đinh Hưng nhíu lại bạch mi hỏi, dùng phương sống dưới nước trước thực lực, sau khi chết, hậu nhân chắc chắn giúp hắn chuẩn bị rất nhiều mộ phần vệ mới đúng. Có lẽ hắn biết rõ tự thân thực lực đã không cần mộ phần vệ, cho nên Bạch Mao Cương đem tất cả mộ phần vệ giết tất cả. Thuấn Trường Niên lắc đầu nói ra, dưới đường đi tới xác thực chưa từng thấy qua bất luận cái gì mộ phần vệ, ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Đương một đoàn người đổi qua một chỗ ngoặt sừng sau, đột nhiên toàn thân căng thẳng xuống tới, nổi da gà cỏ sát bốc lên, hai mắt bị đột nhiên biến hóa dọa đến đều thẳng. Ở cái này không lớn không nhỏ thông đạo đỉnh chỗ treo vô số cố bị lột ra thi thể nhiều cơ hồ treo đầy toàn bộ thông đạo đỉnh, có chút thi thể nhìn qua đã bị treo ở chỗ này rất lâu, có chút còn điên chảy xuống huyết dịch, này từng chương không có ra khuôn mặt cực kỳ dọa người, không có ra thi thể liền giống nguyên một đám bị lột ra ếch xanh, toàn bộ thông đạo tràn ngập sang tỉ mùi hôi thối. Nhượng một đoàn người chưa tỉnh hồn cũng không phải là cái này treo không ra thi thể, mà là ở đó điên chảy xuống tiên huyết thi thể phía dưới, tinh tinh tựa như ngồi một người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 105. Bạch Mao Cương. Vắng ngắt trong huyệt động. Huyết dịch nhỏ rơi mặt đất thanh âm cực kỳ vang dội, trừ cái này giọt nước thanh âm còn có một loại xương cốt đã nứt ra thanh âm đang tràn ngập. Mà ngồi ở này trong thông đạo toàn thân mọc ra một trường tới lớn lên lông tóc thân ảnh phảng phất tại ăn cái gì, song tung run lên, hắn còng lưng như cây mây tựa như thân thể ngồi ở đó rồi huyết dịch điên nhỏ thi thể phía dưới, vô tư huyết dịch kia nhỏ ở bản thân, lông tóc bị nhiễm hồng. Giống như một cái huyết nhân tựa như chấn động tâm hồn. Ma sát cắn đứt thanh âm cuồn cuộn không ngừng truyền đến, này bị tiên huyết nhiễm hồng thân ảnh đầu cùng hai vai đều tại run lên một cái run rẩy, có thể nhìn đến ra cái này làm cho người tê cả da đầu thanh âm liền là từ cái này tàn khốc người trong miệng phát ra tới. Một đoàn người tiếng hít thở nặng nề cùng vang lên kèn kẹt cắn vào âm thanh đan vào lẫn nhau tại cái này vắng ngắt trong thông đạo cực kỳ vang dội, giống như chọc thủng trời côn sắt một dạng dọa người. Thuấn Trường Niên cùng Đinh Hưng đối mặt một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy kinh dị, bọn họ đã khẳng định xuống tới, cái này bị huyết dịch nhiễm ướt còng lưng thân ảnh liền là phương nước di cốt biến thành Bạch Mao Cương. Liền tại hai người nghĩ trăm phương ngàn kế nên như thế nào đem hắn diệt sát thời điểm, Bạch Mao Cương đột nhiên dừng lại, còng lưng mà hơi đến cứng ngắc lại thân thể chậm rãi đổi qua đến, một đôi bạch như hoa tuyết âm u mắt to giống như lôi đình một loại quét qua đến, này tỉ mỉ âm ánh mắt làm cho người ta run lập cập. Thuấn Trường Niên lúc này liền toàn thân mồ hôi lông ngược lại dựng lên đến, hắn cảm giác mình tại bị một đầu ác dược chăm chú nhìn. Run rẩy tâm kinh, Lông Cức Lỗ Trương, Đinh Hưng cùng Tiểu Hồ Ly cũng không tốt đến vậy đi, đều là toàn thân phát lạnh, chỉ có Khô Lâu đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất căn bản liền không đáng nhắc tới. Cái này ánh mắt thực sự là quá mức băng lãnh cùng âm trầm, nhất là phối hợp Bạch Mao Cương trên thân này róc rách mà xuống huyết tương cùng hắn trong miệng lôi xé một cái cánh tay, tiêm nha dày bố miệng lớn gặm một ngón tay, như cùng ăn lấy gà món sườn một loại phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm. Bạch Mao Cương đối với một đi đến người tới cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại một bên gặm ngón tay vừa cười, cười đến cực kỳ nhượng tê cả da đầu, nhìn xem Thuấn Trường Niên đám người càng giống hơn tựa như đang nhìn mấy cổ thi thể một dạng. Nơi này đều không biết bao nhiêu năm không có người đến qua, các ngươi có thể tìm ngược lại cũng đúng bản sự. Bạch Mao Cương mở miệng nói chuyện, liền thanh âm đều có vẻ hơi cứng nhắc cùng tràn ngập nồng đậm băng lãnh, nghe thấy cái này thanh âm. Liền có thể khiến người ta cảm giác đến huyết dịch khắp người đều kết băng. Bạch Mao Cương trọng sinh ý thức đã tương đương với một cái 7-8 tuổi đứa bé, huống chi đầu này Bạch Mao Cương đã chạm đến hồng mao cứng ranh giới, có thể nói chuyện tự nhiên không kỳ quái. Những năm này xuống tới, ngươi giết người, hủy thuyền, khó mà đoán chừng, nếu để cho ngươi cứ tiếp như thế, khi ngươi tiến nhập hồng mao cứng lĩnh vực, chỉ sợ toàn bộ Sơn Hải quan đều muốn diệt vong. Đinh Hưng mở miệng nói ra. Xác thực, ngươi nói không sai, ta lén lút đã nhiều năm như vậy liền là tiến nhập hồng mao cứng lĩnh vực. Khi đó, ta liền lại cũng không cần ở chỗ này ẩn núp, lớn hào phóng phương đi đến thế giới bên ngoài. Bạch Mao Cương sinh cứng mở miệng nói ra, đem cánh tay thượng nhục ăn như hổ đói ăn sạch sẽ. Đáng tiếc, ngươi vẫn là để chúng ta tìm tới, ngươi kế hoạch hôm nay liền sẽ tan thành mây khói. Đinh Hưng kinh dị qua đi lạnh giọng nói ra, như là Bạch Mao Cương thật tiến hóa là hồng mao cứng, cái này Sơn Hải quan bên trong chỉ sợ không có người có thể là đối thủ của hắn. Chỉ ngươi một đầu một cái hoàng mao tiểu tử, một đầu thơm mát hồ cùng một bộ xương khô sao? Bạch Mao Cương đứng lên thân thể xem thường nói ra, trên thân dày lớn lên lông tóc bên trong rủ xuống thành đoàn huyết tương, dọa người vô cùng. Thuấn Trường Niên không nói câu nào, rút hư là thật, từ tam kiếm trong trận rút ra một đem huyết kiếm, hai tay chui ra ầm vang rung động cốt văn, sau đó tại tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng thời điểm bỗng nhiên đâm vào tiểu hồ ly chân trên. Sau đó đem dính máu huyết kiếm xem như trường mâu quăng đâm Bạch Mao Cương. Huyết kiếm phá không đi, phong lôi âm thanh vang ong ong lên chớp mắt liền đến Bạch Mao Cương trước đó, thính lời kiếm khí nhượng toàn bộ hang động đều đang rung động, đỉnh phía trên thây khô bị chém thành từng đoạn rơi xuống. Bạch Mao Cương gặp thanh thế không kém huyết kiếm phi tốc mà đến, không có mảy may vẻ sợ hãi, liền chống cự tư thế đều không có làm ra. Hắn đối bản thân nhục thân có cực lớn lòng tin. Trước không nói hắn nhục thân có thể so vương giả kề vai, chính là hắn hóa cứng sau đó, phổ thông binh khí đối. Đúng. Hắn thân thể cũng khó có thể tạo thành tổn thương, cứng thân thể thế nhưng là cứng ngắc lại vô cùng, giống như khối sắt một dạng. Đúng lúc này, phúc một tiếng, huyết kiếm không có bất kỳ ngăn trở nào. Một cách liền đem Bạch Mao Cương thân thể xuyên thủng, mang theo ra từng chuỗi huyết hoa. Không chỉ là liền Bạch Mao Cương đều dọa nhảy dựng, ngay cả Đinh Hưng cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hóa cương thi thể, bắp thịt toàn thân cùng da đều sẽ ngạnh hóa xuống tới, bình thường binh khí đối. Đúng. Hắn thế nhưng là tác dụng cũng không lớn, mà hiện tại, trước người đầu này Bạch Mao Cương thân thể thiếu nói cũng đúng tương đương với vương giả cường độ thân thể, lại bị Thuấn Trường Niên một kiếm xuyên thủng. Cái này thế nhưng là hắn sống đã nhiều năm như vậy lần đầu gặp kỳ dị hình ảnh. Bạch Mao Cương vừa sợ vừa giận, nhìn xem Thuấn Trường Niên tuyết bạch hai mắt đều muốn phun ra máu đến, như sấm bên tai giống lên một tiếng từ cái kia tiêm nha dày bố trong miệng phát ra, run rẩy toàn bộ đáng sợ hang động. Phía trên treo không ra thi thể lá rụng một loại rơi xuống dưới tới. Bạch Mao Cương có chút sợ hãi nhìn một chút Thuấn Trường Niên, tưởng gì xoay người rời đi, hướng này đen giống lươn cuối cùng nhanh chân đi, phẫn nộ tiếng gào thét cuồn cuộn không ngừng. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, nguyên coi là Bạch Mao Cương sẽ nhào tới, tuyệt đối không ngờ tới hắn vậy mà quay đầu liền đi. Một bên tiểu hồ ly bưng bít lấy chảy máu móng trái lăn lộn trên đất, khí đến khinh bỉ nhìn đều lật ra một bên. Thuấn Trường Niên ngay cả chào hỏi đều không đánh liền tại nàng chảo trên thọc một kiếm, khí đến nàng lông đều đứng lên đến, đen sáng lên mở to mắt chết ngoác ngoác nhìn chằm chằm hắn, hận không thể xé xác hắn. Ai nha, nhượng hắn chạy, mới vừa hẳn là quăng đâm hắn thiên mệnh cốt. Thuấn Trường Niên ảo não nói ra, lúc trước hắn không xác định tiểu hồ ly máu đối thoại Mao Cương có hay không hiệu quả, cho nên mới có thể quăng đâm về phía bạch Mao Cương trái lồng ngực mà thôi. Đinh Hưng nhìn xem tiểu hồ ly hai mắt càng thêm sáng lên, hắn biết rõ tiểu hồ ly không đơn giản thế nhưng là không nghĩ tới hắn máu sẽ đối. Đúng, cứng có tác dụng. Đi, chúng ta đuổi. Thuấn Trường Niên híp mắt nói ra, hắn không muốn cho bạch Mao Cương có bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liền tại một đoàn người muốn thừa thắng xông lên thời điểm, những cái kia treo ở đỉnh đồng phía trên không ra thi thể đột nhiên động, này từng đôi phát bụi mở to mắt sáng lên sáng chói huyết quang, sau đó từ đỉnh đồng trên rơi xuống dưới đến, dương nanh múa vút hướng một đoàn người nhào tới. Không ra thi thể tăng thêm này cứng ngắc lại động tác, lộ ra giống như nguyên một đám sông bay đồng dạng có chút thi thể còn tại chảy máu. Thuấn Trường Niên không sợ, hai quả đấm một nắm, cốt văn lóng lánh mà ra, lưu ly thần viên thân phóng xuất ra, tượng bảo lôi bóng quấn người, đứng mũi chịu sào, một mình một người giết tới, tím lam sắc lôi điện giống như từng đầu dao long xuất hải giống như càn quấy mà đến. Lôi bóng nổ lên, ngăn cản tại trước người không ra thi thể giống như đậu hủ giống như không chịu nổi một kích. Thuấn Trường Niên như thế quả quyết quả thực đem Đinh Hưng dọa nhảy dựng, hắn nguyên còn muốn cùng thương lượng một phen như thế nào đối phó bạch Mao Cương đâu, không nghĩ tới cái trước vậy mà không nói một lời trực tiếp phát động thế công, đây là hắn những năm này tới bái kiến tàn nhẫn nhất thế hệ trẻ tuổi. Thuấn Trường Niên dùng tuyệt đối lực lượng cùng thế công đem ngăn cản tại trước người không ra thi thể mất đi, quyết chí tiến lên, một cổ tác khí đi tới trong phần mộ khu vực. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 106. Nhục thân va chạm. Cái này mộ phần trung tâm khu vực là một cái trống không không gian, cổ lão không gian đỉnh trên treo không ra thi thể nhiều hết mức, liên miên thành rừng, giống như một mảng lớn huyết vân, lại như tựa như vô số biên bức ngược lại treo ở nơi nào, làm cho người không rét mà run, giống như đi tới địa phủ một dạng. Ở cái này âm u không gian bên trong, ở trung tâm trồng lên một tòa tuyết bạch cốt sơn, đó là dùng vô số sinh linh cốt đầu xếp đống mà thành, trong đó lại dùng nhân loại xương cốt nhiều nhất. Tại cốt sơn đỉnh cơ hồ tiếp đỉnh động chỗ, một bức thạch quan thình lình tại mục đích thạch quan trên, bạch Mao Cương chính tại điên cuồng vùng vẫy la hét, bởi vì này dính máu huyết kiếm yêu nguyên đâm vào hắn trái lồng ngực trên, hắn nghĩ rút ra huyết kiếm. Nhưng tay đụng phải huyết kiếm lúc, giống như đụng phải đốt hồng hòn đá trên, phát ra trận trận chói tai đốt tổn thương âm thanh cũng có dày đặc thuốc bốc lên ra, có thể thấy tiểu hồ ly máu đối. Đúng. Hắn tổn thương sâu bao nhiêu? Bạch Mao Cương gặp Thuấn Trường Niên mang theo khổng lồ lôi điện mà đến, không khỏi nổi giận đùng đùng, hí kêu to, này líp nha líp nhít không ra thi thể hai mắt lúc này liền sáng lên đến. Rơi xuống phía dưới đánh về phía một đoàn người. Thuấn Trường Niên mang theo hủy diệt tính giống y hệt bạo lôi bóng xông vào thi trong đám. Đáng sợ trong bạo tạc lôi điện như cử long tựa như bay múa đầy trời, nổ tung vô tận không gian. Tiểu hồ ly cùng khô lâu cũng xông tới, hai đại trợ thủ những nơi đi qua huyết nhục tung tóe, tàn chi bay vụt. Đinh Hưng chấp nhất trường kiếm giống như cử long ra khỏi biển giống như chui vào thi trong đám. Nhắm thẳng vào bạch Mao Cương đi, hắn thực lực là một đoàn người bên trong mạnh nhất, cốt uy vừa thả, chung quanh không ra thi thể giống như đậu hủ giống như bị áp chế thành cho, cả người tựa như một cái miệng núi lửa giống như kinh khủng, đơn là cốt uy liền có thể nhượng hắn thông suốt. Thuấn Trường Niên chấp nhất huyết kiếm, khiêu động nguyên một đám lôi điện bóng quăng vào trong đám thi thể, cuồng bạo lôi điện giống như đại hỏa một loại đem những này dữ tợn đáng sợ không ra sông bay nổ diệt. Người hắn giãn máu vảy cứng rắn máu vảy giống như từng khối thần thiết, đao thương bất nhập, cho dù có không ra sông bay đánh tới bên người, cũng phá không hắn máu vảy phòng ngự. Thuấn Trường Niên hai mắt bộc lộ tím lam sắc hào quang, chấp nhất huyết kiếm giống như một vị hồng khải chiến thần đồng dạng tại cái này vô tận trong đám thi thể đại sát tứ phương, tượng bảo lôi bóng liên tiếp nổ lên, đem vô số sông bay nổ thành bụi phấn, đã thay đổi thanh lân vượn này khổng lồ như núi thân ảnh đứng im lặng hồi lâu đứng ở hắn sau lưng, vượn gầm thông thiên xuống. Ngoài giới mặt biển đã bị nơi này chiến đấu thanh thế liên lụy đến sôi trào lên. Vô tận nghiền ép kéo dài đến nửa khắc đồng hồ, đương lôi điện chậm rãi tiêu tán, hết thảy bình tĩnh trở lại, như vậy đại không gian bên trong, mặt đất bày khắp một tầng dày dày tàn chi thi thể, lưu động huyết dịch tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Đâu đâu cũng có tàn cánh tay gãy chân, màu tím đen sú máu chảy đầy trên đất. Toàn bộ cực đại không gian đều bao phủ tại một cỗ mùi hôi thối bên trong. Bạch Mao Cương nhìn xem bản thân hoa vô số tâm tư phương mới luyện thành thi thể khôi lỗi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn phẫn nộ sau khi lại có hay không tận tâm kinh sợ. Nhất là nhìn xem Thuấn Trường Niên lúc càng là lộ ra thần sắc sợ hãi. Bạch Mao Cương giống lớn một tiếng từ cốt sơn phía trên nhảy lên nhảy mà đến, nắm nắm đấm. Giống như một chi mũi tên giống như bắn về phía Thuấn Trường Niên, mang theo thao thiên sát khí mà đến, hắn nắm đấm chỗ, liền không gian phảng phất đều bị phá vỡ. Đinh Hưng muốn xuất thủ, lại bị Thuấn Trường Niên cản lại, người sau một đôi tay tại tiểu hồ ly trảo trên lau xuống một đoàn tiên huyết, song chân vừa đạp, tựa như đạn đại bác tựa như bắn giỏi mà ra. Máu vảy dày bố nắm đấm cùng Bạch Mao Cương nắm đấm bỗng nhiên đụng cùng một chỗ. Hai quyền chạm nhau kinh khủng đả kích ba động nhượng toàn bộ không gian đều hiện hiện từng đầu vết sách, nước biển tràn vào tới. Bạch Mao Cương nhanh chóng rút về bốc lên thuốc nắm đấm, tiểu hồ ly máu nhượng hắn không còn dám oanh ra quyền đi, này dù gì khắc chế lệnh hắn vừa sợ vừa giận. Bị ngăn lại Đinh Hưng nhìn ra Thuấn Trường Niên ý đồ, hắn biết rõ, người sau chẳng những là bởi vì có tiểu hồ ly tiên huyết nơi tay mới có thể nghênh chiến. Vẫn là bởi vì hắn nghĩ cùng Bạch Mao Cương thịt liều mạng. Thuấn Trường Niên tự nhiên là có bản thân ý nghĩ, hắn muốn nhìn một chút cái này lưu ly thần viên thân cùng Bạch Mao Cương này tương đương với vương giả nhục thân đến cùng lớn bao nhiêu chênh lịch. Bạch Mao Cương mặc dù đã kích thoáng cái sau lập tức rút tay ra trở lui, nhưng cái kia đáng sợ lực lượng vẫn là để Thuấn Trường Niên như đạn đại bác tựa như ngược lại bay ra ngoài. Đụng vào trong tường, bay ra vịnh biển bên ngoài trực tiếp bay lên mờ tối bầu trời. Trong phần mộ, Bạch Mao Cương tức đến nổ phổi đuổi sát Thuấn Trường Niên đi, hướng ra phế thuyền dày bố mặt biển trải qua nước biển trùng kích. Người hắn trên huyết dịch đã bị rửa sạch còng lưng thân thể trên, này tóc dài tựa như nồng đậm lông tóc đem hắn lộ ra giống như một cái dã nhân đồng dạng trên không trung gào thét, tiếng gầm đem biển rộng khơi dậy vô tận sóng lớn. Thuấn Trường Niên gặp trên tay tiên huyết đã bị nước biển mang đi, không khỏi có chỗ tâm chìm, huyết kiếm dương lên, nhắm thẳng vào Bạch Mao Cương thiên mệnh cốt đi. Đinh một tiếng, huyết kiếm đâm vào Bạch Mao Cương trên thân thể không có đối. Đúng. Hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương, ngược lại vỡ nát mở tới. Bạch Mao Cương giữ tợn cười một tiếng, nắm đấm nổ xuống, đem Thuấn Trường Niên trực tiếp đánh vào bờ biển trong rừng rậm. Sau đó thừa thắng xông lên, bắt trước có thể đánh bể không gian hư vô nắm đấm lần nữa nện xuống tới. Thuấn Trường Niên bị oanh đến bay thẳng mà ra, đụng ngã 4-5 cây đại thụ bắt trước mới dừng lại, bị Bạch Mao Cương đánh trúng chỗ, bàn tay giống như thô to máu vảy trực tiếp bể thành tròng kính. Bạch Mao Cương nhào ngược lại vô số đại thụ mà đến, lớn lên lông tung bay nắm đấm lại oanh mà xuống. Một quyền này xuống tới, phảng phất có thể đem vạn trượng vực hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, giật qua một cái tượng bảo lôi bóng đập về phía Bạch Mao Cương nắm đấm. Oanh long long! Đáng sợ nổ tung khơi dậy sông thẳng thương không dày đặc thuốc, Thuấn Trường Niên thân ảnh giống như lá rụng trong gió một dạng từ đó bay ngược ra tới trên thân máu vảy hoa lạp lạp mất một mảng lớn. Bất quá Bạch Mao Cương cũng bỏ ra một chút đền bù, cả cánh tay bị tạc đến miệng ngoác tới mang tay, tiên huyết chảy dòng trên thân lớn lên lông tức thì bị lôi điện quét một cái trống sống, lộ ra này gầy trơ cả xương thân thể, phẫn nộ thẳng đuổi theo, đầy ép lực lượng nắm đấm không chút do dự nổ xuống. Thuấn Trường Niên toàn thân cốt văn đều tại đụng vào nhau, đinh đương rung động, sau lưng Thanh Lân vượn thân ảnh cuồng khiếu, vượn gầm chấn động tứ phương, giống như sét đánh ngang tai, giống như đinh tai nhức ấp, trên thân bị oanh đến chóc ra máu vảy lần nữa lớn lên ra tới, hồng hà vầng sáng lượn lờ. Quấn điện nắm đấm giống như phá không mà ra, lần nữa cùng Bạch Mao Cương nắm đấm va chạm, trăm trượng trong vòng đại địa sụp đổ, núi rừng lắc lư. Thuấn Trường Niên cảm giác mình nắm đấm phảng phất oanh cùng một chỗ cứng rắn khối sắt, trên thân máu vảy đều tại kịch liệt run trương, hai người ở giữa nhục thân thế lực ngang nhau, khó phân bá trọng. Liền tại Bạch Mao Cương thân thể chuẩn bị tuôn ra lực lượng thời điểm, Thuấn Trường Niên một cái tay khác hướng về phía 60 cái tượng bảo lôi bóng liền kéo qua đến, ép hướng Bạch Mao Cương. Oanh long long! Bay múa đầy trời lôi điện hủy diệt từng mảnh núi rừng, song phương đều không có đòi đúng lúc, đều là rút lui thẳng đến. Đúng lúc này, một đoàn huyết dịch từ trên trời giáng xuống đập vào Thuấn Trường Niên trên thân, đem hắn thân thể nhiễm tốt. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp cách đó không xa trên đại thụ tiểu hồ ly cùng khô lâu đang tại là hắn nắm đấm tò mò cố lên đánh khí, hoàn toàn không có tiến lên giúp một chút ý tứ. Thuấn Trường Niên bất đắc dĩ lay lay đầu, rút hư là thật, đem máu dính trên huyết kiếm trên, sau đó hóa thành một đạo thiểm điện xông về Bạch Mao Cương. Bạch Mao Cương thấy tình huống không đối lập tức muốn đi, không ngờ huyết kiếm xuyên không mà tới, đem hắn đinh chết ở, sau đó để nhị đem, để tam đem. Thuấn Trường Niên một bên xếp ra văn trận một bên rút kiếm, dính máu liền quăng, đương hắn đi tới Bạch Mao Cương trước người lúc, người sau đã thành một cái gai vị. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 107. Tàn nhẫn. Bạch Mao Cương trong miệng phát ra giã thú giống như giống lên một tiếng, thân thể bị mấy chục đem huyết kiếm xuyên thủng trên mặt đất, tiếng gào thét bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có dày đặc rách ra sát khí. Không phải Bạch Mao Cương nhục thân yếu, hắn nhục thân đủ để cùng vương giả nhục thân đánh đồng, hắn chỉ là thua ở tiểu hồ ly tiên huyết đè nén xuống. Không phải vậy dùng Thuấn Trường Niên lưu ly thần viên thân, căn bản là không phải là Bạch Mao Cương đối thủ, như là không có tiểu hồ ly huyết dịch, bại dưới trận tới là sớm muộn sự tình. Nơi xa, Đinh Hưng nhìn xem bị đinh chết ở không thể động đậy Bạch Mao Cương, đục ngầu khóe mắt không khỏi co quắp mấy lần, chuyến này, dùng hắn thực lực, thế mà còn không có cùng Bạch Mao Cương giao phong qua, người sau liền bị bắt. Lần này... hắn không đúng Thuấn Trường Niên như vậy nhanh bắt Bạch Mao Cương mà tâm kinh, mà là đối. Đúng. Tiểu hồ ly thần bí tâm kinh sợ, từ khi tiểu hồ ly lần trước thả ra bản nguyên uy thế đem chân kình cùng người mặt giác mãng sống sờ sờ dọa chết sau đó, hắn liền một mực chú ý đến tiểu hồ ly, thế nhưng là tiểu hồ ly bình thường nhìn qua liền là một đầu bình thường thơm mát hồ mà thôi. Hắn lật rất nhiều cổ tịch đều không có tìm tới mọc ra hai cái đuôi, ngạch trên điêu có song nguyệt hồ loại cốt thú, duy nhất tìm tới là này biến mất không biết bao nhiêu năm thái cổ di chủng cửu vĩ hồ ghi chép, thế nhưng là cái này cùng tiểu hồ ly hoàn toàn không dính dáng, người gia trưởng lấy là chín đầu đuôi. Đinh Hưng lắc lắc đầu, tiểu hồ ly thân phận chân thật, hắn là khẳng định nghĩ không ra, nhưng lúc này tình cảnh lại nhượng hắn cười miệng toi toét. Nguyên bản coi là cái này chạm đến hồng mao cứng lĩnh vực Bạch Mao Cương sẽ mười phần khó đối phó, như thế nào cũng không nghĩ đến bị Thuấn Trường Niên như thế dễ dàng liền làm xong, hắn liên thủ đều không có ra, không khỏi đối. Đúng. Hắn tán thưởng rất nhiều. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Cười khúc khích, Đinh Hưng vẫy tay, nhượng hắn nhanh một chút tới. Tuy nói Bạch Mao Cương là không thể nào tránh thoát nhiều như vậy dính máu huyết kiếm đinh xuyên, nhưng cũng không dám hứa chắc có khác chuyện phát sinh. Đinh Hưng ôm lấy không còn hình người Tiểu Hạo nhanh chân mà đến, Thuấn Trường Niên không nói câu nào, trực tiếp rút ra một thanh kiếm, bắt lấy Bạch Mao Cương tóc lui về phía sau kéo một cái, kiếm duỗi tại tóc bạc cứng cổ họng dưới liền là cắt một cái, giống như cắt gà một loại đơn giản thô bạo. Phúc một tiếng, cắt nơi cửa, đỏ tươi huyết dịch như suối chảy ra một loại phun ra mà ra. Bạch Mao Cương thống khổ kêu to thê thảm, thanh âm giống như tiếng sấm, giống như ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, phảng phất là ở này thập bát tầng địa ngục thủ lấy trào dầu chi nạn oan hồn. Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly ngược lại là không có cảm nhận được cái gì, ngược lại là Đinh Hưng, hắn ngẩn người tại chỗ kinh khủng nhìn xem Thuấn Trường Niên cùng này cổ họng phun máu Bạch Mao Cương, liền tính hắn trải qua khó mà tưởng tượng chiến đấu khốc liệt. Nhìn thấy cái này cắt yết hầu lấy máu một màn cũng là toàn thân lạnh lẽo. Thuấn Trường Niên thật quá ác độc, giống như người không việc gì một dạng, loại năm này kỷ lại có thể làm ra như thế làm cho người lông cứt lỗ trương sự tình, thực sự là quá dọa người. Nếu như Đinh Hưng biết rõ Thuấn Trường Niên một mực đến nay trải qua cái gì, có lẽ hắn liền không sẽ nghĩ như vậy, cùng hắn trải qua sự tình so sánh, đây căn bản liền không tính cái gì. Thuấn Trường Niên nhìn một chút ngẩn người Đinh Hưng nói ra. Còn đang chờ cái gì, tiền bối, nhanh giúp Tiểu Hạo giải độc. Thuấn Trường Niên căn bản không biết bản thân hiện tại bộ dáng tại Đinh Hưng trong mắt có bao nhiêu đáng sợ, hoàn toàn liền là một cái đang uống sinh huyết ăn thịt sống áp dược. Đinh Hưng yêu nguyên có chút sửng sốt. Nhìn xem tê tâm liệt phế cuồng khiếu Bạch Mao Cương cùng có chút tiếu dung Thuấn Trường Niên, già nua khuôn mặt kéo căng thành một đầu dây cung, liền giúp Tiểu Hạo giải độc đều quên. Thuấn Trường Niên giật mình, nói ra. Tiền bối, ngươi giải dầu xương gió, ngươi sẽ không bị cách này sợ hả? Lại không giúp Tiểu Hạo giải độc, máu đều chảy xong. Đinh Hưng nghe vậy đánh run một cái, mặt mo hơi hồng, lúng túng nói ra. Nói thật chuyện này ta ngược lại thấy qua không ít, chỉ là tại một cái 16, 17 tuổi thiếu niên trên thân ta chưa từng thấy qua, ngươi thật là làm cho người ta sợ hãi. Đinh Hưng vừa nói, một bên đem Tiểu Hạo cởi xuống, ngồi xổm ở Bạch Mao Cương trước đó, dùng ngón tay nhận lấy tiên huyết tích nhập Tiểu Hạo trong miệng. Thuấn Trường Niên há hốc mồm, muốn nói lại thôi, cái này rất đáng sợ sao? Hắn nửa năm này tới nhưng không có bớt làm chuyện như vậy, tại hắn trong mắt, cái này là địch nhân đối. Đúng. Địch nhân liền hẳn là lãnh màng cùng sát tâm. Không thể có một tia nhân từ. Bất quá, Thuấn Trường Niên cũng không làm nhiều giải thích, nếu không phải là Tiểu Hạo cần Bạch Mao Cương tiên huyết, hắn cũng sẽ không cắt vỡ Bạch Mao Cương cổ họng, hắn là có thể đem địch nhân hoàn toàn diệt sát, tuyệt sẽ không cho thứ nhất sởi sinh cơ. Từng giọt huyết dịch rơi vào Tiểu Hạo trong miệng, hiệu quả tới đến đặc biệt nhanh, phi bút dịch rơi vào Tiểu Hạo trong miệng một khắc kia lúc, người hắn trên liền phát sinh biến hóa, sau đó Đinh Hưng lại đem huyết dịch nhận lấy một đạo rơi vào Tiểu Hạo trong miệng, cuối cùng càng là xuất ra một cái bình ngọc tiếp đầy một cái bình. Thấy vậy, Thuấn Trường Niên trực tiếp dùng dính máu huyết kiếm đem Bạch Mao Cương lồng ngực phá vỡ, đưa tay đem thiên mệnh cốt lấy ra, thiên mệnh cốt rời đi Bạch Mao Cương lồng ngực sau, lúc này hóa thành một trương da người. Là không tất yếu phiền toái, Thuấn Trường Niên đem Bạch Mao Cương hoàn toàn giải quyết cũng là khẳng định, dù sao Đinh Hưng đã tiếp một chai máu. Thuấn Trường Niên tiếp cận Tiểu Hạo, nhìn hắn biến hóa. Phát hiện hắn nhỏ gầy thân thể bị một tầng mông lung hồng sắc hào quang bao phủ, đem hắn lộ ra giống như trong bụng mẹ hài nhi một dạng. Tiểu Hạo vào lúc này cũng mở ra hai mắt, không ánh sáng đôi mắt dần dần dâng lên tụ sắc, phát bụi da thịt cũng bắt đầu chậm rãi có huyết sắc, sinh mệnh khí tức giống như đèn đuốc giống như chậm rãi cường thịnh lên tại hắn vô lực thân thể bên trong, truyền ra mấy tiếng thảm thiết tiếng gào thét. Chụp lấy thời gian đưa đẩy, Tiểu Hạo u mê đôi mắt hoàn toàn sáng lên đến, giống như dâng lên mặt trời đồng dạng, nhìn xem Thuấn Trường Niên cùng Đinh Hưng nói ra. Đại ca ca, nhị ra ra, ta làm sao rồi? Thuấn Trường Niên lớn buông lỏng một hơi, hoàn hảo Bạch Mao Cương máu thật có thể giải dụ hoa độc, không phải vậy hắn thật đúng là không biết còn có biện pháp gì. Liền tại hắn mới vừa buông lỏng một hơi thời điểm, Đinh Hưng đột nhiên biến sắc, nhìn xem Tiểu Hạo cổ nói. Chuyện gì xảy ra, tại sao Tiểu Hạo dược hoa độc ấm ký còn không có biến mất? Thuấn Trường Niên yên tâm lại nhấc lên đến gần trước xem xét, chỉ gặp Tiểu Hạo cổ sau, này huyết hồng trong vết tích, này đóa rực rỡ tươi đẹp dược hoa yêu nguyên còn tại, chẳng những không có biến mất, ngược lại càng lớn, năm cánh hoa càng lớn, lớn đến giống như năm thi thể một dạng. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói Bạch Mao Cương nhất định có thể đem dược hoa đầu độc giải sao? Là cái dược gì hoa độc ấm ký còn tại? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Đinh Hưng cả tấm mặt mo đều kéo xuống tới, đục ngầu trong hai mắt đều là suy nghĩ vẻ. Tiểu Hạo thân thể giống như cũng không có chuyện gì, là cái dược gì hoa độc ấm ký còn tại? Thuấn Trường Niên phi thường không biết. Tiểu Hạo rõ ràng đã không có bất kỳ vấn đề gì, đang cùng tiểu hồ ly sôi nổi đâu, tinh thần vô cùng. Có thể hay không là bởi vì cái này Bạch Mao Cương chạm đến Hồng Mao cứng lĩnh vực ranh giới, cho nên huyết dịch của hắn không còn là thuần túy Bạch Mao Cương huyết dịch. Cho nên không thể đem dược hoa độc hoàn toàn xóa đi. Đinh Hưng nghiêm âm thanh nói ra, nhìn xem tiểu Hạo cổ sau đó ấm ký mười phần không biết. Thuấn Trường Niên híp mắt nói, như là dạng này, vực này hoa độc sẽ không lại phát tác đi. Không biết. Đinh Hưng nói ra, hắn cũng là sơ cờ bất định, khó mà hạ quyết định. Đúng lúc này Tiểu Hạo đột nhiên chạy qua đến, đi tới hai người trước người, nhìn xem hai người nói ra. Nhị ra ra, đại ca ca, tay ta trong giống như có cái gì đồ vật. Hai người vội vàng nhượng hắn mở ra, Tiểu Hạo biết điều đem phấn nộn tay nhỏ bé mở ra, đầu tiên đập vào mi mắt là một đoàn chói mắt huyết quang. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Hút xăm hoa. Chói mắt hồng quang tựa như một vòng huyết dương giống như chói mắt, làm cho người không cách nào mở ra hai mắt. Đương ánh sáng chói mắt dần dần thu liễm biến mất, hai người thấy rõ Tiểu Hạo trong lòng bàn tay đồ vật sau, không khỏi ngẩn người, cảm nhận được không cử quái gì. Chỉ gặp phấn nộn Tiểu trong lòng bàn tay, một đóa hồng đến phảng phất muốn nhỏ máu tới đóa hoa tĩnh lặng dựng thẳng lập ở trong đó, nó hoa nở năm cánh. Mỗi một cánh đều giống như một cái huyết hồ, mùi máu tươi như là cuồng phong bạo vũ giống như tràn ngập mà tới. Theo lấy mùi máu tươi mà đến, còn có một cỗ làm cho người linh hồn phấn chấn ba động, nhượng nhân linh hồn phảng phất bị nện gõ một dạng sinh đau đớn, cả đóa huyết hoa như muốn đem nhân linh hồn đều hút vào. Đóa hoa này cùng Tiểu Hạo cổ ấm ký nội ứng hoa giống nhau như đúc. Liền là này năm cánh hoa trên giữ tợn mặt dường không thấy. Đây là có chuyện gì? Thuấn Trường Niên gấp bận rộn lui ra phía sau mấy bước hỏi. Hắn phát hiện như là mình ở này đứng đến lâu một điểm, linh hồn đều sẽ bị hoa này hút đi. Đinh Hưng cũng là tâm kinh, nhìn một chút Tiểu Hạo cổ trên ấm ký, phát hiện trong đó dường hoa đã không thấy, không khỏi ngược lại hút vài hơi khí. Ngay sau đó mừng như điên, nói ra: Tiểu hoa trưởng thành là hút xăm hoa, Tiểu Hạo nhân họa đắc phúc. Tiểu hồ ly cùng Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hạo đều là vạn phần không biết, liền chỉ có Khô Lâu đứng ngơ ngác ngay tại chỗ, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên không biết hỏi. Hút xăm hoa, tên như ý nghĩa là cùng cốt văn có quan, hoa này tương truyền chỉ có linh hồn thiên sinh cường đại người phương có cơ hội lớn lên ra tới. Nó tương đương với một cái khác gốc thiên mệnh cốt. Đinh Hưng hút lấy khí lạnh nói ra. Thuấn Trường Niên nghe nói sao không khỏi mở chừng hai mắt. Đây không phải nói người này có hai cây thiên mệnh cốt. Một người trên người có hai cây thiên mệnh cốt. Liền tính là hai cây linh phàm cốt. Này hấp thụ cốt văn tốc độ cũng là cực kỳ cho người kinh ngạc. Đinh Hưng cười to, hướng về phía tỉnh tỉnh mê mê Tiểu Hạo nói ra. Tiểu Hạo thử vận chuyển nó. Tiểu Hạo biết điều gật gật đầu, phấn nộn khuôn mặt nhỏ bơi lộ ra vẻ kiên định, chỉ gặp hắn bầu ngực nhỏ chỗ thiên mệnh cốt chậm rãi sáng lên đến, màu đỏ nhàn nhạt vầng sáng từ đó nhộn nhạo mà ra. Thuấn Trường Niên một cách liền nhìn ra Tiểu Hạo Thiên mệnh cốt là linh phàm cốt, cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương. Khổng lồ giã cốt trên thả xuống rơi từng đạo huyết hồng cốt văn, giống như từng đầu lưu quang giống như rơi vào Tiểu Hạo trên thân, đây chính là giã cốt, ban cho toàn bộ cốt giã chúng sinh cần thiết cốt văn, không rõ lai lịch, thần bí khó lường. Mỗi người hấp thụ cốt văn lúc giã cốt đều sẽ thoáng xuống lưu quang, chỉ là một loại không nhìn thấy mà thôi, chỉ có đứng ở nhất định xó xỉnh vừa rồi thấy được cái này thần kỳ một màn. Như là rủ xuống cốt văn lúc đều có thể thấy được, này cái thế giới này thả mắt nhìn đi đều là cái này kỳ diệu một màn. Theo lấy Tiểu Hạo phát động, hắn trong lòng bàn tay hút xăm hoa cũng động, từng đạo cốt văn giống như lưu tinh một loại từ giã cốt bên trong rơi xuống, hướng hút xăm hoa này trong hoa tâm tràn vào, điêu khắc tại hắn tay phải xương trên, đinh đinh đang đang điêu khắc âm thanh bên tai không dứt. Vào giờ phút này, Tiểu Hạo trên thân chẳng những thiên mệnh cốt đang cuồn cuộn không ngừng hấp thụ cốt văn, hút xăm hoa hút xăm tốc độ cũng không chậm, còn có loại so thiên mệnh cốt nhanh hơn khuynh hướng. Giá với linh phàm cốt cùng vương giả cốt ở giữa. Thuấn Trường Niên hai mắt chừng đến cực hạn, cái này quá bất khả tư nghị, hút xăm hoa đơn giản liền là một cái khác loại thiên mệnh cốt. Cốt giá bên trong thiên sinh song xương người không phải là không có, chỉ là vô cùng hiếm có thể thiên sinh song xương người, vô luận là thống trị ở chúng sinh đỉnh đầu phía trên tồn tại, bọn họ thiên sinh liền so người khác nhiều một cái thiên mệnh cốt. Này tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp đôi cũng là đương nhiên, thiên sinh cao nhân một các loại, chờ, cũng là không gì đáng trách. Ha ha ha, Đinh Hưng Hưng phấn kêu to, mặt mo đỏ bừng, hắn kích động cũng là đương nhiên. Tiểu Hạo chẳng những không có bởi vì dược hoa độc mà mất mạng, ngược lại do đó lấy được thiên đại tạo hóa, cái này thế nhưng là một vị tiền đồ không có thể hạn lượng tôn tử, hắn tự nhiên cao hứng vô cùng. Thuấn Trường Niên rốt cuộc là lớn buông lỏng một hơi, cuối cùng tính là không có nhượng Tiểu Hạo tan mất, không phải vậy hắn có thể không biết như thế nào đối mặt Đinh Hưng. Thuấn Trường Niên cười nói, đã Tiểu Hạo không có việc gì, như vậy chúng ta cũng nên rời đi. Đại ca ca, các ngươi muốn đi nơi nào? Tiểu Hạo thu hồi hút xăm hoa, giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Đương nhiên là biển rộng bỉ ngạn. Này rực rỡ nhiều màu thế giới, chỗ ấy thiên tài vô số, thế tông san sát, là một cách làm cho người hướng tới địa phương, vô cùng chờ mong. Thuấn Trường Niên nhìn qua này gần sóng vĩ đại biển rộng cuối cùng cười nói. Đinh Hưng mở miệng nói. Xác thực, dùng tiểu hữu tư chất, vùng thế giới kia mới có thể chứa được ngươi, ta tin tưởng ở nơi nào cũng có tiểu hữu một phiến thiên địa. Thuấn Trường Niên lắc đầu, chỉ vượt qua chân trời cuối cùng giã cốt nói ra. Không, ta hành trình có thể không chỉ có chỉ là này phiến thiên địa, mà là phía trên tổng có một ngày, ta muốn làm cho tất cả mọi người biết rõ chân đạp trời cùng đất người đến cùng là ai, là ta là đánh không chết Tiểu Cường. Nghe vậy, Đinh Hưng không khỏi có chút động dung. Thuấn Trường Niên khẩu khí rất lớn. Nhưng hắn lại ở tại này gầy thân thể nhỏ trên nhìn thấy kim dương giống như khí thế, này loại nhìn thiên địa bằng nửa con mắt thần uy, giờ khắc này, hắn cảm giác vị này thiếu niên có loại đại đế vĩ đại, có này bàn tay thế giới phong độ, nhiều năm như vậy, Đinh Hưng còn là lần thứ nhất cảm giác đây không phải ăn không nói mạnh miệng. Đinh Dơ thở dài trên một hơi, nói ra, tiểu hữu đến cùng có thể đi bao xa, ta thật đúng là không biết. Nhưng là ngươi muốn qua như thế nào vượt qua phiến này biển rộng sao? Nghe vậy, nguyên bản còn khí thế rộng lớn Thuấn Trường Niên lập tức liền uể oải xuống tới, giống như hừng hực liệt hỏa bị một ngâm tiểu tưới tắt một dạng, không nói hắn đều quên, long thuyền sớm liền nửa tháng trước liền xuất hành, còn có thể hay không an toàn trở lại Sơn Hải Quan đều là một cái ẩn số, không có long thuyền, muốn vượt qua phiến này hải vực, chỉ sợ là lời nói vớ vẩn. Ta nghĩ đi kế tiếp Sơn Hải Quan, có lẽ chỗ ấy long thuyền cũng không có hủy mất. Thuấn Trường Niên nói ra, lúc này hắn nghĩ tới chỉ có cái này phương pháp. Đinh Hưng nghe vậy cười ha ha, nói ra. Tiểu hữu kỳ thật lão phu có biện pháp, ngươi cứu Tiểu Hạo, ta cũng không thể tất cân nhắc. Thuấn Trường Niên trước mắt một sáng lên, mừng hỏi. Chẳng lẽ tiền bối còn có một chiếc khác long thuyền? Long thuyền ngược lại không có, nhưng là ta có một chiếc mai rùa thuyền, như là tiểu hữu không chê nói, nó có thể giúp các ngươi vượt qua phiến này hải vực. Đương nhiên, nó tính an toàn là không có long thuyền tốt, đây là một cái đập chết chỗ. Đinh Hưng nói ra. Mai rùa thuyền. Thuấn Trường Niên cười nói. Như là nó thật có thể thành công vượt qua phiến này hải vực, liền tính nó là một chiếc lá rụng, ta cũng không sao cả. Đinh Hưng gật gật đầu, sau đó ôm lấy Tiểu Hạo, hướng một cái khác vịnh biển cực nhanh đi. Đương một đoàn người đi tới một cái xanh biếc lục hải vịnh thời điểm, Đinh Hưng chớp nhất trường kiếm giống như một con cá thuyền nhảy vào trong biển. Một lát sau, dưới đáy biển truyền tới ong ong kiếm minh, toàn bộ vịnh biển thoáng cái đều sôi trào lên, một đoàn hắc sắc đồ vật từ đáy biển dần dần dâng lên đến, ầm một tiếng khơi dậy vạn trượng sóng lớn, tĩnh lặng nằm lơ lửng ở mặt nước trên. Cái này đoàn đen thùi lùi đồ vật trên mọc đầy xanh mơn mởn nước thảo, giống như một tảng đá giống như, hiện tại nhìn qua không có bất luận chỗ thần kỳ nào. Nói thế nào chúng ta cũng là Sơn Hải quan thủ quan nhân, đương nhiên là có một mình thông qua phiến này hải vực phương pháp, thiên cổ đến nay, chúng ta tổ sư gia đều là dựa vào nó ở mảnh này trong hải vực qua lại, hôm nay ta liền đem nó đưa cho các ngươi đi. Đinh Hưng cười nhạt nói. Sau đó, hắn ở tòa này đen thùi lùi đồ vật trên bỗng nhiên dậm chân một cái, phía trên nước thảo lúc này nổ tung, lộ ra xanh mơn mởn mặt ngoài. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 109. Lớn Hải Kỳ Hay. Đường Thuấn Trường Niên mở to hai mắt đem hắn sau khi thấy rõ, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Đây là một cái cổ lão mai rùa, tuế nguyệt dấu vết rõ ràng, tại nó này xanh nhạt mặt ngoài trên, nguyên một đám cuốn lên rườm rà khắc văn lưu chuyển lên nhàn nhạt vầng sáng, toàn bộ man cổ mai rùa giống như một tòa khó mà dung chuyển đại sơn giống như lơ lửng ở trên mặt biển. Thuấn Trường Niên nói ra, chập chập tiền bối, cái này mai rùa xuất từ này một loại cốt thú. Cái này ta cũng không rõ ràng, chỉ biết là nó kiên cố không phá vỡ nổi, tại cái này trong hải vực không biết trở lại độ qua bao nhiêu lần. Đinh Hưng nói ra. Lên thuyền đi. Đinh Hưng lướt sóng mà về, cái này mai rùa mặc dù cũng không bình thường, nhưng cùng Tiểu Hảo hút xăm hoa so sánh, vẫn là hơi thua một chút, vì báo đáp Thuấn Trường Niên, cái này rất đáng được. Thuấn Trường Niên cũng không làm kiêu, cùng Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu rơi vào mai rùa bên trong, tức khắc cảm thấy có một cỗ nhàn nhạt ý lạnh bao phủ thân thể, sóng gió phảng phất đều yếu rất nhiều, còn có một tầng nhàn nhạt quang ảnh bao phủ toàn bộ mai rùa. Thuấn Trường Niên đối. Đúng. Đinh Hưng ôm quyền nói ra. Đại ăn không lời cảm ơn hết được, ngày khác gặp nhau, ta định gấp 10 lần nếm còn. Đinh Hưng cười khổ nói. Chúng ta đã thanh toán xong, tiểu hữu không cần phải nhớ nhung. Thuấn Trường Niên không nói gì nữa, đối. Đúng. Tiểu Hạo phất phất tay thúc giục vào cốt văn tiến nhập trong mai rùa, toàn bộ mai rùa như một chi mũi tên giống như cưới gió phá sóng đi, giống như cố lên Bugatti Veyron, liền Thuấn Trường Niên đều giật mình kêu lên. Bên bờ, Đinh Hưng nhìn xem đi xa Thuấn Trường Niên một đi, đục ngầu đôi mắt lộ ra mấy lau tinh quang. Ta thế nào cảm giác ta đem một đầu tuyệt thế hung thú bỏ vào này phồn vinh thế giới, vùng thế giới kia sợ rằng phải loạn. Tiểu Hảo vung tay nhỏ bé nói ra. Nhị ra ra đại ca ca còn sẽ trở lại sao? Không biết, hắn loại người này nhất định là cái thế giới này bình tĩnh trên mặt biển rơi tảng đá lớn, lần sau như là có cơ hội gặp nhau, chúng ta sợ rằng phải đối. Đúng. Hắn chín lại mười gõ. Đinh Hưng nhàn nhạt nói ra, nhìn qua Thuấn Trường Niên một đi biến mất phương hướng thở dài, hắn cảm giác một mực đều rất chuẩn. Mai rùa mặt ngoài trên này ảo diệu đồ án theo lấy cốt văn thúc sụp vào, phát ra ra cuồn cuộn không dứt phai nhạt lục sắc vầng sáng, tạo thành một cái vòng sáng bao phủ Thuấn Trường Niên một đi, có vầng sáng này tại, này gào thét mà tới sóng biển cùng gió lúc đều bị suy yếu. Mai rùa cũng không có bao nhiêu, tiểu hồ ly giống như thân thể liền đã chiếm hơn phân nửa. Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu ngồi ở mai rùa ranh giới, nhìn qua vô biên vô hạn biển rộng trận trận xuất thần. Mai rùa tốc độ rất nhanh, nhưng phiến này hải vực thật lớn, hung hiểm dày bố, hiện tại chỉ là không có đến chỗ ấy mà thôi, như là đến những cái kia tràn ngập nguy cơ địa phương. Thuấn Trường Niên có điểm hoài nghi cái này nho nhỏ mai rùa có thể hay không ngăn cản đến hướng. Sắc trời mờ tối, giã cốt cản trở ánh nắng, nhưng vẫn có thể đem Bích Lam Hải thế giới bên dưới thấy rõ ràng, biển rộng rất đẹp, đẹp đến giống như một gâu thần linh nhãn nước mắt. Đủ loại hải thú lao nhanh qua, có lít nha lít nhít một đoàn, có đơn độc chim ăn thịt cự thú, đủ mọi màu sắc, vô cùng rực rỡ. Chói lọi yêu kiều hải thú tại lục địa trên sinh hoạt rất ít người gặp lấy được, đối với Thuấn Trường Niên tới nói càng là như vậy, top 5 top 3 kết đội mà qua hải thú nhượng hắn không chớp mắt. Thanh âm, ngươi trông thấy sao, đây chính là biển rộng, mênh mông, gần sóng vĩ đại. Như vậy mỹ lệ phong cảnh, tổng có một ngày ta sẽ nhượng ngươi tự mình nhìn ra xa, mà không phải mượn tay người khác với ta. Thuấn Trường Niên thở dài nói, đôi mắt này với hắn mà nói, hứa hẹn thật rất lớn. Ở đó tráng lan mặt biển cuối cùng, mông lung ánh nắng giống như thần linh nhãn con ngươi tung xuống quang huy. Thuấn Trường Niên nhìn xem này gần trong gang tấc lại tại phía xa chân trời ánh nắng nói ra. Thanh âm, các loại. Chờ, chúng ta đi đến phiến kia có ánh nắng thế giới, ta mang ngươi nhìn hết thế gian hết thảy phồn hoa. Thuấn Trường Niên cả đời cũng sẽ không quên Triệu Âm này cuối cùng lời nói, hắn tu hành trừ là bản thân trở lại thiên giã ngoài, càng nhiều là vì Triệu Âm, hắn muốn phát triển đến thế giới đỉnh, sống lại Triệu Âm, thủ hộ hắn quan tâm người. Liền tại Thuấn Trường Niên xuất thần thời điểm, Khô Lâu cùng tiểu hồ ly đột nhiên đứng lên đến tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, hai mắt hướng dưới mặt biển nhìn lại, giống như tổ bên trong chim non một loài duỗi lớn lên cổ. Tại Bích U mặt biển phía dưới, một đảo to lớn bóng đen giống như ngọn núi một loài lớn, mang theo khó nói lên lời tức thì cảm tại mai rùa cách đó không xa mà qua. Đây là một đầu chân kình. Nó mọc ra bốn cái đùi người, cùng cự kình tông đầu kia thủ tông thần thú một màn đồng dạng, liền là tiểu trên rất nhiều, bất quá cũng đủ lớn đến dọa người. Nó có lẽ là cảm giác được tiểu hồ ly cái kia đáng sợ huyết mạch khí tức, không dám dựa vào quá gần, một đôi cự nhãn cũng tại hiếu kỳ nhìn xem mấy người. Đáy biển phảng phất đều tại run rẩy, mặt biển khơi dậy vô tận giọt nước, chân kình mỗi một bước rơi xuống, toàn bộ đáy biển thế giới đều tại run rẩy. Nó mọc ra bốn chân, tự nhiên là dùng chân tới đi lại, này cá đuôi cùng vây cá đều là trang sức dùng. Tiến nhập biển rộng, vậy liền là trong biển sinh linh địa mâm, nhân loại tại lớn mặt biển trước giống như lá rụng một loại không chịu nổi một kích, như là chân kình muốn đem lật mai rùa. Này là vài phút sự tình, Thuấn Trường Niên tự nhiên không dám chạm hắn nổi giận tu. Đương nhiên, có tiểu hồ ly tại, tuyệt đại đa số hải thú cũng không dám đến gần hơn 10 trượng bên trong. Này đến từ huyết mạch cùng linh hồn tính tuyệt đối áp bách, không phải người nào đều có thể chống cự, trừ phi có cốt thú đi đến nhất định thực lực, có hay không xem huyết mạch cùng linh hồn mang theo tới áp bách, không phải vậy ai sẽ suy nghĩ tự chuốc lấy đau khổ. Chân kình hiếu kỳ đi theo mai rùa giống như đi một đoạn thời gian sau, liền hướng một cái khác phương hướng chậm rãi rời đi. Toàn bộ mặt biển giống như kích động buồm bố một dạng bị chấn động đến thoải mái chập trùng, mai rùa đều muốn bị quăng đến ném thượng thiên đi. Chân kình vừa đi qua không có bao lâu, lại có một đầu to lớn hải thú từ đằng xa chậm chậm mà đến. Đây là một đầu cực lớn đến cực điểm hải xà, đầu lớn lên mười mấy cây đâm thiên sừng cong, trên thân lân phiến chừng phòng ốt to bằng, xanh chói, tại trên mặt biển phật bơi mà đến, cúi say to bằng hai mắt tựa như hai đợt thần dương giống như ngắm nhìn Thuấn Trường Niên một đi. Xanh mơn mởn hải xà nhìn qua Thuấn Trường Niên một đi thật lâu sau, đột ngột liền chui vào mặt biển phía dưới. Giống như một đạo tia chớp màu xanh lục giống như biến mất ở đen kịt đáy biển. Hải xà soạt nhưng là cảm nhận được tiểu hồ ly huyết mạch khí tức, không phải vậy cũng sẽ không đột nhiên biến mất. Sau đó trong một tháng, Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly giống như hai cái mới vừa bước vào thành thị thiếu niên, biển rộng cho bọn họ mang theo tới không chớp mắt rung động, vô cùng vô tận hải thú, phong vân đột ngột biến thời tiết, khó mà dự liệu nguy hiểm, đem bọn họ cẩn thận gan dọa đến cuồng loạn không ngừng. Có một lần Thuấn Trường Niên xa xa nhìn thấy nơi xa mặt biển mây đen dày bố, lôi đình bay lượn, bên trong có một đầu cử sơn hải thú ở trong đó niết. Phiến kia hải vực giống như khai thiên ích địa trước đó thế giới một dạng cuồng bạo. Còn có một lần Thuấn Trường Niên nhìn thấy mấy chục con sơn mạch to bằng hiếm thấy hải thú tại chém giết, máu nhuộm hồng hải nước, cốt thuật lay thiên thiên động biển lật thảm thiết vô cùng. Rất nhiều, một tháng này xuống tới Thuấn Trường Niên thấy được vô số trước mắt một sáng lên cốt thú chấn động tâm hồn nguy hiểm, bất quá vẫn là thuận lợi sống sót. Mai rùa ảo diệu ở ngoài dự liệu. Một tháng cưới gió phá sóng, Thuấn Trường Niên phát hiện đám người mình đã tiếp cận phiến này trung tâm vùng biển khu vực, bởi vì này ấm áp ánh nắng vô cùng gần, này phảng phất từ thần giới vãi xuống tới ánh nắng càng ngày càng rõ ràng, hắn cơ hồ đã cảm nhận được này đã lâu không gặp ấm áp. Bất quá, hiện tại tình cảnh trước mắt lại nhượng hắn bắt má cào tai, trăm bề không được hắn giải.